Tiến hóa chi nhãn 25 chương 232 dược tề đau đớn giá trị siêu thần hiệu thuốc hàng trên kệ hoàn mỹ cấp cường hóa dược tề. Số lượng rất ít. Hơn nữa đại thể đều là cấp thấp. Cao cấp dược tề bên trong chuyên môn sức cường hóa lượng thì càng thiếu. Tại sao nhất định phải hoàn mỹ phẩm chất dược tề, Lý Thục Nghi có chút không rõ. Chỉ cần có thể đạt đến cường hóa 4 điểm lực lượng hiệu quả. Không là được rồi sao? Bạch Hiểu Văn nói. Cường hóa dược tề hiệu quả là căn cứ vào hai cái phương diện quyết định. Cấp bậc cùng độ tinh khiết. Cường hóa dược tề cấp bậc càng cao, cường hóa tăng lên lý luận thuộc tính điểm số thì càng nhiều. Tỉ như cấp 1 level 7 thạch tượng dược lực lượng dược tề trên lý thuyết cường hóa lực lượng là 3 điểm. Mà cấp 1 level 8 ruby lực lượng dược tề lý luận cường hóa sức mạnh chính là 4 điểm. Thế nhưng, lý luận hiệu quả không phải là hiệu quả thực tế, phải ngồi lấy độ tinh khiết. Một bình 4 điểm để ý nói tới sức mạnh ruby lực lượng dược tề. Nếu như độ tinh khiết chỉ có 60%, như vậy thực tế cường hóa hiệu quả cũng chỉ có 2.4 sức mạnh. Người thức tỉnh thuộc tính, không tính toán số lẻ phía sau chỉ số. Nhiều hơn 0.4 sức mạnh, liền mang ý nghĩa có 40% tỷ lệ tăng cường một điểm lực lượng, cùng với 60% tỷ lệ không tăng cường. Lý Thục Nghi nói, liên quan với độ tinh khiết ta cũng biết một ít rồi. Ta nói là, chúng ta có thể mua một bình cao phẩm cấp dược tề. Tỉ như cấp 1 level 10 núi cao á long sức mạnh dược tề. Lý luận hiệu quả là tăng cường 5 điểm lực lượng. Loại thuốc này, độ tinh khiết cao hơn 80% chất lượng tốt phẩm. Là có thể đạt đến 4 điểm trở lên lực lượng hiệu quả thực tế đi. Lý Thục Nghi đã từng xem qua mấy thiên dược dược tề sư thư tịch, đối với dược tề phương diện cũng không tính hoàn toàn tiểu bạch. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi nói là không có sai. Bất quá còn phải cân nhắc một cách khác trọng yếu chế ước nhân tố. Đó chính là cường hóa tỷ lệ thành công này cùng người sử dụng năng lực chịu đựng móc nối. Có thể tỉnh táo chống quá cường hóa thời gian đau đớn là có thể cường hóa thành công, phản chi thì lại thất bại. Mỗi lần sử dụng cường hóa dược tề, bất luận thành công hay không, lần sau sử dụng cường hóa dược tề, thừa nhận thống khổ đều phải ở lần này trên căn bản tăng gấp đôi. Hàn Húc trước cũng đã nói, hắn đã từng cường hóa 3 lần, 2 lần trước thành công, lần thứ 3 thất bại. Như vậy lần này chính là lần thứ 4 cường hóa, đau đớn bội số đã tăng lên tới 8 lần. Mà càng cao cấp cường hóa dược tề đau đớn càng thêm mãnh liệt. Nếu như dùng cơ sơ dược tề học hiệp hội chế định đau đớn định lượng tiêu chuẩn tính toán, cấp 1 level 8 dược tề đau đớn giá trị là 800 trở lên, đem lấy 8 lần chính là 6400 đau đớn giá trị. Như vậy cấp 1 level 10 dược tề đau đớn giá trị vượt qua 1000, đem lấy 8 lần chính là 8000. Cường hóa dược tề khảo nghiệm là người thức tỉnh ẩn giấu thuộc tính, ý chí. Trong tình huống bình thường, cao tinh thần người thức tỉnh cũng có tốt ý chí. Vì lẽ đó một loại đều là lấy tinh thần thuộc tính để cân nhắc người thức tỉnh đối với cường hóa dược tề năng lực chịu đựng. Đương nhiên, cao ý chí người thức tỉnh không nhất định có cao tinh thần. Này hai loại thuộc tính chỉ là có chút liên quan mà thôi, không thể nói làm một. Bất quá dựa theo quy luật cao ý chí người thức tỉnh, nghề nghiệp khuôn đều không kém. Bạch Hiểu Văn vẫn không có phục dụng thứ hai bình cường hóa dược tề. Trước dùng chai thứ nhất cường hóa dược tề. Thật sự là bởi vì thời điểm đó Bạch Hiểu Văn quá yếu. Hơn nữa còn có Chu Dịch tên địch nhân này. Nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường thuộc tính. Hiện tại Bạch Hiểu Văn đã không thiếu một hai lọ thuốc dược tề phụ gia thuộc tính. Đặc biệt là không có tinh thần loại hình cường hóa dược tề, sức mạnh khác, nhanh nhẹn, thể chất loại hình cường hóa dược tề, đối với Bạch Hiểu Văn thực lực tăng lên, không được cái gì lập tức rõ ràng hiệu quả. Theo Bạch Hiểu Văn, cường hóa dược tề đau đớn bội số là trình chỉ số tăng gấp bội. Vậy thì mang ý nghĩa dược tề sử dụng số lần rất có hạn. Cùng với hiện tại liền phục dụng cường hóa dược tề tiêu hao tiềm lực của chính mình, không bằng giữ lại phục dụng cơ hội chờ đợi sau đó. Vạn nhất có thể gặp phải tinh thần loại hình cường hóa dược tề đây muốn biết linh giới to lớn. Không gì không có. Hiện trên địa cầu nhà bào chế thuốc ngành nghề. Chính là từ linh giới luyện kim sư. Sinh mệnh khoa học bên trong thoát thai phát triển ra tới. Hệ thống còn chưa phải là hết sức hoàn thiện. Địa cầu nhà bào chế thuốc ngành nghề không có cường hóa tinh thần dược tề, không đại biểu linh giới không có. Coi như không thể gặp phải tinh thần loại hình cường hóa dược tề. Đợi đến phía sau Bạch Hiểu Văn nghề nghiệp đẳng cấp biến cao. Cũng có thể lựa chọn càng cao hơn cấp bậc. Tăng cường thuộc tính điểm càng nhiều hơn cường hóa dược tề phục dụng. Tương tự sử dụng số lần. Thu được điểm số càng nhiều. Cứ sao mà không làm đây. Hàn Húc hiện tại đã chuẩn bị phục dụng lần thứ 4 cường hóa dược tề, là thuộc ở đối với tự thân tiềm lực tiêu hao. Bất quá, hắn chính là có nhất định muốn làm như vậy. Số 1. Hàn Húc là cận chiến loại hình mơ. Tỷ. Sức mạnh đối với hắn mà nói. Là chỉ đứng sau thể chất phó thuộc tính. Hết sức có tăng cường cần phải. Thứ 2. Hàn Húc hiện tại chính là cần gấp tăng cường cơ sở lực lượng thời khắc mấu chốt. Sớm một chút đem cơ sở sức mạnh trồng đến 20. Là hắn có thể trang bị địa hành long cốt bản giáp cái này cực phẩm item hoàng kim. Đối với thực lực của hắn là rất lớn tăng cường. Bạch Hiểu Văn hy vọng có thể tìm tới một bình không cao hơn cấp 1 level 8 sức mạnh cường hóa dược tề. Đau đớn giá trị khống chế ở 800 tả hữu. Hơn nữa, độ tinh khiết nhất định phải cao, chí ít không thể thấp hơn 95%. Dựa theo Bạch Hiểu Văn tính toán. Level 8 sức mạnh cường hóa dược tề. Bình thường là tăng cường 4 điểm để ý nói tới sức mạnh. Nếu như tìm được 95% độ tinh khiết dược tề cường hóa thành công 4-95%. 3.8. Hàn Húc người sáng lập hội trước phải đến 3 điểm lực lượng cường hóa. Sau đó còn có 80% tỷ lệ tăng thêm nữa 1 điểm. Đạt đến 4 điểm hoàn mỹ giá trị. Là có thể trang bị địa hành long cốt bản giáp. Có người có thể sẽ nói. Và vào 20% tỷ lệ. Không tăng cường cuối cùng một điểm nên làm gì Bạch Hiểu Văn cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể tận lực tìm độ tinh khiết cao dược tề. Cách gọi là mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên chính là cách đạo lý này. Nếu như Bạch Hiểu Văn có năng lực chế tác 100% độ tinh khiết level 8 sức mạnh cường hóa dược tề. Cái kia là có thể không cần nhìn trời sắc mặt. Được kêu là nhân định thắng thiên. Chỉ bất quá, nhân lực có lúc mà nghèo, Bạch Hiểu Văn hiện nay cũng không có kể trên năng lực. Liền ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi xuất hiện ở tiêu thụ phòng khách chi không lâu sau, thì có một cách đứng ở phía sau quầy nữ hài chần chờ đi tới. Các ngươi tốt. Các ngươi là Bạch Hiểu Văn. Tiên sinh cùng đại tiểu thư Bạch Hiểu Văn nhìn đối phương một chút, trong đầu cấp tốc hồi ức, không tới không. Một giây liền phản ứng lại cười nói, là ngươi à. Ăn, ngươi không nhận sai. Cô bé này gọi là Hứa Linh. Bạch Hiểu Văn lần đầu tiên tới siêu thần hiệu thuốc nhận lời mời thời điểm. Chính là nàng một đường lính tới. Cũng coi như là duyên phận. Nhìn Hứa Linh ngược bài, hiện tại đã là tiền sảnh tiêu thụ tổ trưởng. Hứa Linh đối với Bạch Hiểu Văn có ấn tượng thật sâu. Giống như là một cách khác thời không địa cầu. Một loại nữ hài thấy một cách đẹp trai hơn cẩu ngạn tổ thiếu niên. Mặc dù quá rất lâu. Cũng sẽ ký ức chưa phai. Huống chi Bạch Hiểu Văn bây giờ ở tính hải căn cứ thành phố cũng coi như là một cách không lớn không nhỏ tên người. Cho tới Lý Thục Nghi. Cũng đã tới đây mấy lần. Chỉ bất quá Hứa Linh ấn tượng không phải rất sâu sắc. Chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt mà thôi. Bất quá. Tham khảo một ít tin tức ngầm. Bạch Hiểu Văn đang cùng siêu thần công hội đại tiểu thư giao du. Hứa Linh cũng là cơ bản có thể xác định. Tiến hóa chi nhãn 25 chương 233 hữu hiệu thành phần cùng tạp chất. Khi biết Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ý đồ đến phía sau, Hứa Linh cười nói, 90% độ tinh khiết trở lên sức mạnh cường hóa dược tề, xem như là hoàn mỹ phẩm chất. Bạch tiên sinh còn chỉ rõ nhất định phải level 8 trở lên, vậy thì càng thiếu. Chỉ ta biết tiêu thụ phòng khách bên trong là không có. Dừng một chút, Hứa Linh nói, Bạch tiên sinh cùng đại tiểu thư có thể đi tìm một hồi cửa hàng trưởng. Bất quá, hắn gần nhất thật giống tâm tình không tốt lắm. Tâm tình không tốt tại sao? Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ. Không rõ lắm, thật giống cùng trong cửa hàng dược tề tiêu thụ có quan hệ. Hứa Linh mặc dù là tiêu thụ tổ trưởng, nhưng cũng chỉ là tầng dưới chót tiểu cán bộ mà thôi. Bạch Hiểu Văn vốn không muốn phiền phức Trương Cảnh cùng Tôn Hạc Thành, bất quá bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn cùng Lý Thục Nghi đã cảm ơn Hứa Linh. Xe nhẹ chạy đường quen thông qua trong nhân viên bộ thông đạo. Đi tới phía sau chế dược bộ. Lão điếm trưởng Trương Cảnh phòng làm việc ngoài cửa, Bạch Hiểu Văn nghe được Tôn Hạc Thành thanh âm. Cự thần công hội cũng quá khi dễ người. Hội trưởng thế nào cũng phải nghĩ một chút biện pháp, không thể để cho bọn họ lớn lối như vậy. Lão điếm trưởng Trương Cảnh thanh âm cũng vang lên. Có thể có biện pháp gì? Rất muốn cự thần công hội là hạng nhất công hội. Tính hải bảng hiệu một trong. Đừng nói bọn họ đem chi nhánh lái đến xích hỏa khu. Chính là mở ở chúng ta đối với cửa. Ngươi thì có biện pháp gì? Chúng ta những này nhân viên hậu cần. Không nên nghĩ cho công hội trêu chọc thị phi. Nhìn một chút cũng liền đi qua. Tôn Hạc Thành nhưng có chút không cam lòng, có thể là của chúng ta mức tiêu thụ giảm xuống rất nghiêm trọng. Đúc đúc đúc. Bạch Hiểu Văn nghe được vài câu cảm thấy ở bên ngoài nghe trộm không quá lễ phép, liền gõ cửa phòng ra hiệu một cái. Là ai a? Cửa phòng làm việc từ bên trong kéo mở, lộ ra Tôn Hạc Thành mặt chữ quốc. Tôn thúc thúc, Trương ra ra, là ta rồi. Lý Thục Nghi ngoan ngoãn theo sát Tôn Hạc Thành cùng Trương Cảnh chào hỏi, sau đó đem Bạch Hiểu Văn kéo vào. Cửa phòng làm việc một lần nữa đóng lại, Tôn Hạc Thành nguyên vốn có chút âm ốt mặt hòa hoãn không ít. Mà Trương Cảnh trên mặt càng là cười đến nếp nhăn đều giãn ra. Này các ngươi không phải ở lên đại học sao? Này cũng không phải là cuối tuần, cũng không phải nghỉ phép, tại sao cũng tới? Lý Thục Nghi cười hì hì nói, ta cùng Hiểu Văn là ngành chiến đấu, theo người ta phổ thông hệ không bình thường, có lên hay không giờ học tùy tiện, không có học phân, vậy cũng không thể lười biếng, nên trên giờ học chung quy phải trên. Trương Cảnh nói lại nhảy. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đàng hoàng nghe xong Trương Cảnh một chuỗi lại nhảy. Sau đó Bạch Hiểu Văn xóa khai đề tài. Vừa ta nghe ngài ở cùng Trương sư phó tán gẫu, hiệu thuốc xảy ra vấn đề gì sao? Trương Cảnh không muốn liền như vậy bận rộn đàm luận, hay là không muốn để Bạch Hiểu Văn hai người phân tâm, xua tay cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta còn không hỏi ngươi đây, lần này tới là làm gì? Bạch Hiểu Văn nói, ta muốn mua một bình sức mạnh loại hình cường hóa dược tề. Thực tế bổ trợ hiệu quả ở 4 điểm tả hữu cái kia loại. Cấp bậc muốn ở level 8 trở xuống. Nhưng độ tinh khiết cao hơn. Ở tiền thính không tìm được. Trương Cảnh trước tiên mở ra một chuyện cười. Ta liền biết các ngươi không có chuyện gì không thể nghĩ đến ta lão già này. Hai người lúc túng nở nụ cười. Trương Cảnh sờ cằm một cái. Tiến nhập đề tài chính. Cấp 1 level 8 trở xuống sức mạnh cường hóa dược tề. Trên căn bản đều là lý luận 4 điểm hiệu quả. Muốn đạt đến 4 điểm hiệu quả thực tế, ăn 75% độ tinh khiết có thể đạt đến 3 điểm thực tế tăng thêm. Nhưng mấu chốt cuối cùng một điểm là nhìn tỷ lệ, độ tinh khiết ít nhất phải 87.5% mới có 50% tỷ lệ tăng cường cuối cùng một điểm. Bạch Hiểu Văn gật đầu bổ sung nói, 50% tỷ lệ vẫn còn có chút thấp. Không biết trong cửa hàng có không có hoàn mỹ phẩm chất? Trương Cảnh nở nụ cười. Một bên Tôn Hạc Thành nói. 90% trở lên độ tinh khiết hoàn mỹ phẩm chất dược tề. Không phải dễ dàng như vậy là có thể chế luyện. Phải xem vận khí. Liền bắt ta tới nói. Bình quân mỗi tháng. Sẽ có 3 năm bình hoàn mỹ phẩm chất dược tề. Nhưng phần lớn đều là cấp thấp. Giống level 8 trở lên dược tề, bình quân một năm cũng là có 1-2 bình sản lượng thôi. Làm sao sẽ như vậy? Thiếu Bạch Hiểu Văn bị sợ hết hồn. Hắn chính là biết Tôn Hạc Thành chế dược số lượng. Một năm mấy ngàn lọ thuốc dược tề sản lượng khẳng định không thành vấn đề. Có thể nói chiến sĩ thi đua. Tính như vậy hạ xuống. hoàn mỹ phẩm chất cao cấp dược tề. Chỉ có một phần ngàn tỷ lệ vậy thì dính đến ảnh hưởng độ tinh khiết nhân tố. Tôn Hạc Thành giải thích nói. Tiểu Mạch, ngươi biết tại sao dược tề độ tinh khiết có cao có thấp? Ít khả năng đạt đến 100% sao? Bạch Hiểu Văn chần chờ một chút. Là bởi vì làm thuốc tài bản thân chứa nhỏ nhẹ tạp chất. Đây chỉ là trong đó một phương diện. Tôn Hạc Thành nói. Là trọng yếu hơn. Là dược liệu hữu hiệu thành phần tỷ lệ ở chế dược trước. Mỗi một loại dược liệu cần bao nhiêu khắc. Không đều là trước đó dựa theo tỷ lệ công thức. Ước lượng tốt sao? Bạch Hiểu Văn nói. Ta nói hữu hiệu thành phần. Là chỉ trong dược liệu hạt năng lượng cũng tỷ như. Chế tác ánh bạc nước thuốc ngân diệp thảo. Ẩm chứa trong đó sinh mệnh hạt căn bản. Chính là có hiệu thành phần. Dược liệu trọng lượng có thể trước đó tán thưởng. Nhưng là dược liệu bên trong hữu hiệu thành phần. Nhưng không có cách nào chính xác đo lường. Đồng dạng phân lượng ngân diệp thảo. Mặc dù là đồng dạng phẩm tướng. Ẩm chứa sinh mệnh hạt căn bản cũng khẳng định có điều khác biệt. Tôn Hạc Thành nói tiếp nói. Phối trí một loại dược tề. Giả như muốn dùng đến A. Bơ hai loại hữu hiệu thành phần. Mỗi bên chiếm 50% tỷ lệ. Ngươi dùng ước lượng phương pháp. Xưng ra A loại cùng bơ loại dược liệu từng người 100 khắc. Thoạt nhìn là mỗi bên chiếm 50%. Nhưng trên thực tế đây khả năng A loại dược liệu bên trong. Ẩm chứa hữu hiệu thành phần hạt căn bản nhiều hơi có chút điểm. Ở cuối cùng thành phần tỷ lệ bên trong. Chiếm 51%. Bơ loại hữu hiệu thành phần cũng chỉ còn lại 49%. Chế dược là phản ứng hóa học quá trình. A loại hữu hiệu thành phần. Chỉ có thể có tổng tề lượng 49% cùng bơ loại hữu hiệu thành phần tiến hành phản ứng. Biến thành dược tề. Mà nhiều hơn 2% đây đối với cái này lọ thuốc dược tề mà nói, này 2% cũng chỉ có thể là tạp chất. Không có tác dụng hữu hiệu thành phần chính là tạp chất. Tôn Hạc Thành cuối cùng tổng kết. Mặt trên dơ là nhất ví dụ đơn giản. Thực tế phương thuốc chỉ có thể càng phức tạp. Hơn nữa càng cao cấp hơn cường hóa dược tề. Phương pháp phối trí cần dược liệu chủng loại thì càng nhiều. Trong đó hữu hiệu thành phần tỷ lệ sẽ càng khó khăn nắm bắt. Đầu một loại nhiều 1%. Thứ hai loại nhiều 2%. Thứ ba loại thiếu cách 3%. Tích lũy lại tạp chất tổng sản lượng cũng rất đáng sợ. Trương Cảnh cười bổ sung một câu, độ tinh khiết cũng cùng nhà bào chế thuốc có quan hệ. Ở mấy loại hữu hiệu thành phần phản ứng vừa kết thúc thời gian. Lập tức tiến hành hạ một đạo trình tự làm việc. Không có khe nối liền. Là lý tưởng nhất trạng thái. Cho dù nói trước dù cho không. Một giây, hữu hiệu thành phần không kịp đầy đủ phản ứng cũng sẽ sản sinh tạp chất lùi lại không. Một giây thậm chí có khả năng chế dược thất bại. Trên thế giới không có hai mảnh giống nhau như đúc lá cây, cũng không có hai lần giống nhau như đúc chế dược quá trình. Ở chỗ rất nhỏ, cần nhà bào chế thuốc dựa vào cảm giác đem khống. Cái này cũng là vô pháp dùng máy móc xử lý dược liệu cùng chế tác linh năng dược tề nguyên nhân. Máy móc hóa sinh sản phế phẩm suất rất cao. Chi phí căn bản là không có cách thừa nhận. Tiến hóa chi nhãn 25 chương 234 biết được chính xác mở ra phương thức hai hợp một. Bạch Hiểu Văn nghe rõ. Gật gật đầu. Hắn cuối cùng cũng coi như hiểu. Tại sao lúc trước phục khắc Tôn Hạc Thành chế dược bước đi. Độ tinh khiết sẽ thấp như vậy. Chỉ có 67%. Nấu lại tinh luyện dược liệu bản thân liền chứa lượng nhất định tạp chất. Cái này tạm thời không nói chuyện. Mà Bạch Hiểu Văn hoàn toàn phục khắc. Sử dụng Tôn Hạc Thành chế dược bước đi. Liền sử dụng dược liệu phân lượng đều giống như đúc. Nhìn như tinh chuẩn không có sơ hở nào. Trên thực tế, nấu lại dược liệu ẩm chứa hữu hiệu thành phần hạt căn bản. Cùng Tôn Hạc Thành sử dụng nguyên giả bộ dược liệu hữu hiệu thành phần hạt căn bản. Về số lượng nhất định là có chỗ bất đồng. Cuối cùng không có chế dược thất bại cũng đã rất tốt. Chỉ có 67% độ tinh khiết thực sự không hiếm thấy. Chỉ cần có thể chính xác đo lường trong dược liệu hữu hiệu thành phần. Là có thể chế ra hoàn mỹ phẩm chất dược tề sao? Bạch Hiểu Văn đuổi hỏi một câu. Lời không sai. Bất quá ngươi cũng biết, hiện tại cũng không có chính xác đo lường linh năng dược liệu thành phần công cụ. Này cần nhờ nhà bào chế thuốc kinh nghiệm. Từ dược liệu phẩm tướng mặt trên, đại thể đánh giá ra dược liệu ẩm chứa hữu hiệu thành phần hạt căn bản hơn quả. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta hiểu được. Cửa hàng trưởng, Tôn sư phụ, ta nghĩ thử nghiệm một lần nữa chế tác một bình ruby lực lượng dược tệ. Có thể hay không mượn dùng một chút nơi này bàn làm việc ngươi Tôn Hạc Thành hơi xứng sờ. Trương Cảnh cười ha ha nói, ngươi nghĩ luyện tay nghề một chút đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá, cửa hàng có cửa hàng quy. Tiêu hao hết dược liệu là muốn từ ngươi mỗi tháng chọn mua kim bên trong khấu trừ phí. Không thành vấn đề. Bạch Hiểu Văn thoải mái nói. Bạch Hiểu Văn địa cầu tiền thu vào, mỗi tháng đều sẽ phân ra một bộ phận đánh vào siêu thần hiệu thuốc tài khoản. Đi siêu thần hiệu thuốc đường dẫn, mua dược liệu, chính hắn chế dược sử dụng. Siêu thần hiệu thuốc mua linh năng dược liệu, thuộc về đại tông chọn mua. Ở phương diện giá cả mặt có ưu đãi không nói, chất lượng phương diện cũng tương đối yên tâm. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi theo Tôn Hạc Thành cùng đi vào chế dược bộ. Tôn Hạc Thành đem dành riêng cho hắn phòng chế tạo cửa mở ra, chụp chụp Bạch Hiểu Văn bả vai. Không cần có áp lực gì, liền làm luyện tay nghề một chút. Hiện tại mấy trăm ngàn đồng tiền dược liệu tiêu hao đối với ngươi mà nói chỉ là mưa bụi. Bạch Hiểu Văn cười gật đầu cảm tạ Tôn sư phụ, ta minh bạch. Không lâu lắm, cường hóa dược tệ, ruby lực chế tác dược liệu được đưa tới tổng cộng 3 phần. Xem ra Tôn Hạc Thành không quá tin tưởng Bạch Hiểu Văn trình độ, nhiều đồ dự bị 2 phần dược liệu. Ở Bạch Hiểu Văn liên tục thất bại 2 lần phía sau, thì có thể cảm nhận được cao cấp cường hóa dược tệ chế tác không dễ. Đến thời điểm, Tôn Hạc Thành cũng sẽ không để Bạch Hiểu Văn mất hứng mà về. Hắn suy nghĩ tự mình kết cục, dùng thứ 3 phần dược liệu cho Bạch Hiểu Văn chế tác một bình ruby lực lượng cường hóa dược tệ. Có thể độ tinh khiết không đến được hoàn mỹ cấp, bất quá 85% trở lên vẫn là có thể bảo đảm. Vận khí tốt 87%, 88% đều có khả năng. Trung quy muốn so với trên thị trường đại bộ phận ruby lực lượng dược tệ càng tốt hơn một chút. Tôn Hạc Thành ý nghĩ, Bạch Hiểu Văn chắc là cũng có thể đoán được. Hắn đối với người tốt Tôn Hạc Thành tính cách rất quen thuộc. Bất quá, Bạch Hiểu Văn không có nói nhiều trực tiếp bắt đầu xử lý dược liệu. Cùng với dùng ngôn ngữ chứng minh chính mình, không bằng dùng hành động càng có sức thuyết phục. Tôn Hạc Thành ở một bên chỉ đạo. Ruby lực lượng dược tệ, từ thiết tuyến đằng, phù la hoa phấn, Nguyệt Luân Diệp cùng địa hình long huyết kết tinh bột phấn này 4 loại dược liệu hợp thành. Tôn Hạc Thành lập ra một bản dày sách. Hoàn mỹ nhất phương pháp phối chế tỷ lệ ở đây. Ngươi có thể chính mình nhìn một chút. Ước lượng dược liệu. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu trước tiên đem để nhất loại dược liệu thiết tuyến đằng đặt ở cán cân một mặt bắt đầu ước lượng. Ở Tôn Hạc Thành không có phát hiện thời điểm, Bạch Hiểu Văn mở ra nhìn rõ năng lực. Do xét này một đoạn ngắn thiết tuyến đằng. Thiết tuyến đằng cấp bậc, một niên đại, 2 năm số 03 tháng thành phần. Năng lượng thành phần sinh mệnh hạt căn bản 9.97%, sợi thực vật 86.12%, tạp chất phút pho chất, nhận ra tổ chức, lượng nước các loại 3.91%. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ, yên lặng tính toán. Ở thành phần bên trong, năng lượng thành phần phải là hữu hiệu thành phần. Chỉ có 9.97%, xem ra một đoạn này thiết tuyến đằng niên kỷ phần có chút thấp. Dựa theo hoàn mỹ phương pháp phối chế tỷ lệ, thiết tuyến đằng hữu hiệu thành phần ở 100 khắc tổng thể nước thuốc bên trong tỷ trọng hẳn là 2.85%, tiến hành đổi coi là ta nên cần chắc là 28.59 khắc thiết tuyến đằng dược liệu. Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút cảm khái, đây mới là nhìn rõ thiên phú chính xác mở ra phương thức A. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm cán cân mức độ, lấy ra đao nhỏ, bắt đầu cắt chém thiết tuyến đằng. Hắn ban đầu cắt tương đối nhanh, đến phía sau liền chậm lại. Cơ hồ là lấy 0 giờ lẻ 1 khắc làm đơn vị xóa dư thừa bộ phận. giống như là đánh bóng kim cương giống như. Tôn Hạc Thành hơi cau đầu lông mày, hắn không biết rõ Bạch Hiểu Văn làm như thế dụng ý. Tình huống thông thường, tính toán ra thiết tuyến đằng dược liệu phân lượng là 27-30 khắc. Có kinh nghiệm nhà bào chế thuốc sẽ dựa vào cảm giác dược liệu bản thân phẩm tướng ở cái khu vực này gian bên trong lấy một vài giá trị. Sẽ không giống Bạch Hiểu Văn như vậy. Tinh tế rườm rà đến có chút dư thừa. Hô! Bạch Hiểu Văn nhẹ nhẹ thở phào một cái, đem 28-59 khắc thiết tuyến đằng khay để tốt, dùng lồng pha lê che lại. Vì bảo hiểm, hắn lại dùng một lần nhìn rõ, bảo đảm thành phần tinh chuẩn. Sau đó xử lý phù la hoa phấn, nguyệt luôn diệp cùng địa hành long máu kết tinh bột phấn. Bạch Hiểu Văn đều tốn không ít thời gian, nhiều lần sử dụng nhìn rõ, trước sau tổng cộng hao tốn mấy trăm linh năng điểm. Tuy rằng nhìn rõ dược liệu đối với linh năng điểm đơn lần tiêu hao rất ít, nhưng không chịu nổi số lần nhiều a. Đối với Bạch Hiểu Văn rườm rà, Tôn Hạ Thành mặc dù có chút không rõ, bất quá làm là cao cấp nhà bào chế thuốc kiên trì vẫn là rất tốt. Cũng không có lên tiếng quấy rối Bạch Hiểu Văn. Vẫn chờ Bạch Hiểu Văn làm xong. Chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong. Bạch Hiểu Văn xoa xoa đôi bàn tay ở Tôn Hạ Thành dưới sự chỉ đạo chính thức bắt đầu phối chế. Bước thứ nhất là điều chế đáy dịch. Dùng cất pháp chóc ra thiết tuyến đằng cùng nguyệt luôn diệp bên trong hữu hiệu thành phần. Tiến hành bước đầu hỗn hợp. Hỗn hợp thời gian tiêu chuẩn là 15 giây chỉnh, bước kế tiếp chính là gia nhập nước lọc. Tiêu chuẩn này thời gian chỉ là tham khảo. Thực tế thao tác thời điểm, bởi vì dược liệu hữu hiệu thành phần sai lệch, sẽ dẫn đến không phải mấy giây sớm hoặc đến trễ. Cần cái này kinh nghiệm phán đoán. Bạch Hiểu Văn đun nóng cất xong xuôi trực tiếp tiến hành hỗn hợp, đồng thời xốc lên nước lọc ống nghiệm. Bấm đúng giờ gian. Ở đồng hồ báo giây vừa nhảy đến 15 giây thời điểm, Bạch Hiểu Văn bất chấp tất cả, trực tiếp đổ vào nước lọc. Tôn Hạ Thành môi giật giật, không nói gì. Hắn có chút bất ngờ phát hiện Bạch Hiểu Văn rót nước thời cơ lại không có một chút nào sớm hoặc là theo sau. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán, cũng là thích hợp nhất thời gian điểm. Trùng hợp sao? Tôn Hạ Thành trong lòng lẩm bẩm một câu. Bất quá phía sau bước đi để Tôn Hạc Thành càng ngày càng giật mình. Từng cách bước đi, Bạch Hiểu Văn đều làm cùng chương trình chuẩn giống như đúc, liền không. Một giây thay đổi đều không có, quá trình nhìn như sơ cứng không hề tự do cắt số lượng. Nhưng mỗi một bước một mực đều đi đúng rồi. Vừa đúng mãi đến tận cuối cùng. Rắc vào phù la hoa phấn. Tiến hành cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Tôn Hạc Thành đều không có lên tiếng nữa chỉ đạo. Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp a. Sau mười mấy phút, một ốm tỏa ra nồng nặc hào quang màu đỏ dược tề yên tĩnh dựng đứng ở giá ốm nghiệm trên. Bạch Hiểu Văn nhà bào chế thuốc độ thuần thục lại được tăng lên, từ cấp 2 đầy độ thuần thục đường tiến độ đưa lên đến cấp 3 nhà bào chế thuốc. Giá ốm nghiệm trên dược tề ấm ánh trong suốt, không có bất kỳ lắng đọng vật hoặc tạp chất. Giống như là kính hạ không chút tì vết cấp bậc ruby, làm người mê say. Này độ tinh khiết, Tôn Hạ Thành thẻ kẹp. Sau đó tăng thêm ngữ khí, xác định nói. Tuyệt đối là hoàn mỹ phẩm chất. Rất có thể là 95% độ tinh khiết trở lên. Cụ thể là bao nhiêu, ta còn thật không thấy được. Tôn Hạ Thành có chút kích động, cũng có chút chấn động. Hắn kéo qua một cái học đồ, đi đem cửa hàng trưởng kêu đến. Nhanh! Học đồ có chút giật mình trợn to mắt, tựa hồ đang dùng con mắt hỏi dò. Trong tình huống bình thường, không nên là chủ động đi gặp sao? Như vậy thì đem lão tổng kêu đến thích hợp sao? Nhanh đi! Tôn Hạc Thành hầu như muốn đá hắn một chân. Học đồ lúc này mới vững tin, chạy như một làn khói. Tôn Hạc Thành quay đầu lại, nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, ngươi là làm sao làm được? Bạch Hiểu Văn bị hắn nhìn trong lòng chột dạ, xoa xoa mặt, nặn ra một nụ cười. Cái này, Tôn sư phụ, ngươi không phải toàn bộ hành trình đều nhìn mà, cứ dựa theo chỉ bảo của ngươi, còn có trong sách hoàn mỹ phương pháp phối chế làm được a? Đừng nói bậy, ta tự mình kết cục, 10 lần cũng không làm được một lần này loại độ tinh khiết dược tề. Tôn Hạ Thành nhớ lại vừa Bạch Hiểu Văn quá trình chế tạo. Chẳng lẽ là vật liệu tương đối đặc thù? Tôn Hạ Thành nói chuyện. Cầm lấy còn lại hai phần dược liệu cẩn thận kiểm tra. Nhưng không có bất kỳ phát hiện. Cũng không lâu lắm, lão điếm trưởng Trương Cảnh chạy tới. Ra chuyện gì? Tôn Hạc Thành đem tình huống nói chuyện, lão điếm trưởng cũng hứng thú. Hắn cầm lấy bình kia mới chế thành dược tề quay về tia sáng cẩn thận phân biệt. Độ tinh khiết 96% ở hoàn mỹ cấp dược tề bên trong cũng là khó được tinh phẩm. Lão điếm trưởng Trương Cảnh cho ra đánh giá. Hạc Thành, dược tề đến rồi này loại độ tinh khiết, cùng nguyên liệu quan hệ liền không lớn. Tôn Hạc Thành buông xuống vài món dược liệu, gật gật đầu, cùng Trương Cảnh đồng thời nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Xác thực, nguyên nhân hẳn là phối chế quá trình trên. Tiểu Mạch, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được này loại cao thuần độ hoàn mỹ cấp dược tề? Lẽ nào có cái gì bí quyết? Có thể để một cái cấp thấp nhà bào chế thuốc chế tạo nhiều đi ra? Bạch Hiểu Văn bị hai người nhìn có chút sợ hãi. Đơn giản liền ăn ngay nói thật. Cái này, ta có một cái năng lực thiên phú gọi là nhìn rõ. Các ngươi đều biết đi. Biết, là một cái phụ trợ năng lực chiến đấu. Có thể nhìn đến những người khác thuộc tính. Này cùng chế dược có quan hệ gì? Tôn Hạc Thành nghi hoặc nói. Kỳ thực đây, nhìn rõ thiên phú không chỉ có thể đối với người sử dụng, cũng có thể đối với những khác bất kỳ chứa linh năng hạt căn bản vật phẩm sử dụng. Tỉ như dược liệu, Bạch Hiểu Văn giải thích nói, mà ta ở đối với dược liệu sử dụng nhìn rõ năng lực thời điểm, có thể rõ ràng nhìn ra dược liệu hữu hiệu thành phần tỷ lệ. Một câu nói này là đủ rồi. Tôn Hạc Thành con mắt trừng lớn, thấy rõ hữu hiệu thành phần tỷ lệ, vậy ngươi chẳng lẽ có thể chính xác chắc định? Không sai, ta có thể chính xác chắc định ra mỗi một loại dược liệu nên sử dụng bao nhiêu phân lượng, chính xác đến 1% khắc. Bạch Hiểu Văn nói, nguyên liệu đạt tới này loại độ chính xác, chỉ phải dựa theo trên sách suy luận hoàn mỹ phối chế quá trình, từng bước một tiến hành phối chế là được rồi. Chuyện này, nếu là như thế, chẳng lẽ có thể dùng máy móc quy mô lớn phối chế, hơn nữa sản xuất đều là hoàn mỹ cấp dược tề? Tôn Hạc Thành nghĩ tới rất nhanh. Nhà bào chế thuốc kia ngành nghề, sợ rằng phải chịu đến chí mạng xung kích ạ. Lão điếm trưởng Trương Cảnh đột nhiên hỏi một câu. Ngươi chắc định một phần dược liệu phân lượng, cần thời gian bao lâu? Bốn loại dược liệu, tổng cộng bỏ ra tiếp cận thời gian 2 tiếng. Bạch Hiểu Văn ngầm thầm bội phục Trương Cảnh. Lão điếm trưởng dòng suy nghĩ xoay chuyển nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến chỗ mấu chốt. Nếu như vậy, một ngày công tác 8 giờ, cũng là có thể mua bán lại ra 4 phần dược liệu mà thôi. Tính cả chế biến thời gian, sản xuất không cao hơn 3 bình. Trương Cảnh lão điếm trưởng suy nghĩ nói. Đối với một loại nhà bào chế thuốc tới nói, nắm giữ một ngày chế tác 3 bình hoàn mỹ cấp dược tề năng lực, đã đủ để ở dược tề giới dương danh lập vạn, thậm chí trở thành một phương đại sư cấp nhân vật. Thế nhưng, đối với anh hùng nghề nghiệp tới nói, Tiểu Bạch thời gian bản thân liền là vô pháp định giá của cải. Hắn phỏng chừng sẽ không đem thời gian đều tiêu hao ở đây cái mặt trên. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta mở ra nhìn rõ thiên phú là cần phải hao phí linh năng điểm. Quang là vì chắc định những dược liệu này hữu hiệu thành phần, liền xài ta mấy trăm linh năng điểm. Nhiều như vậy linh năng điểm, đổi một bình 2,3 triệu cường hóa dược tề, có đáng giá hay không thực sự rất khó nói a. Vì lẽ đó, máy móc hóa sinh nhiều sinh thực sự rất khó thực hiện. Tôn Hạc Thành lắc đầu nói, hoàn mỹ cấp dược tề giá cùng chất lượng tốt phẩm là hoàn toàn bất đồng. Ngươi này một bình dược tề phóng tại đấu giá sẽ cũng có thể bán ra hơn triệu giá cả. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, bản thân không thiếu địa cầu tiền, tiêu hao linh năng điểm tới kiếm lời hơn triệu địa cầu tiền, thuộc về lẫn lộn đầu đuôi. Đã có đắt đỏ như vậy linh năng điểm chi phí cùng thời gian chi phí, như vậy máy móc hóa sinh khẳng định là không thể nào. Tôn Hạc Thành trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là không tên thở phào nhẹ nhõm. Trương Cảnh nhưng là rơi vào trầm tư, trầm rãi nói, bất quá tiểu Bạch cái thiên phú này ngược lại là có thể giúp chúng ta hiểu thuốc giải quyết một vấn đề rất khó khăn. Tôn Hạ Thành biểu hiện trên mặt hơi động, lão sư, ngươi nói là cùng cử thần hiểu thuốc cạnh tranh tiểu Bạch e sợ không có nhiều thời gian như vậy. Hắn một tháng có thể chế tác mấy bình dược tề phỏng chừng liền là cực hạn. Điểm ấy dược tề, đối với một cái cửa hàng tới nói, là như muối bỏ biển a. Trương Cảnh cười lung lay đầu. Không động não độ tinh khiết vượt qua 96% hoàn mỹ cấp dược tề. Làm sao có khả năng đặt ở tiền thính dựa theo phương thức bình thường tiêu thụ chúng ta có thể làm giới hạn mua mà mỗi tuần bán cái 1-2 bình. Làm cái đấu giá tại chỗ sẽ vận dụng một ít truyền thông tài nguyên làm nóng thiên tài dược tề đại sư tên gọi. Chúng ta siêu thần hiểu thuốc tiếng tăm không cũng liền theo nổi tiếng sao? Tôn Hạc Thành có chút mộng. Trương Cảnh nhưng là chuyển hướng Bạch Hiểu Văn, tiểu Bạch ạ. Trước ngươi nghe được, có quan hệ cử thần hiểu thuốc cạnh tranh tình huống, ta vốn là không muốn nói với ngươi. Tình huống xác thực rất nghiêm trọng. Cử thần hiểu thuốc chi nhánh đã lái đến Xích Hỏa quảng trường. Rõ ràng là đến cướp đoạt địa bàn. Hơn nữa, bọn họ trong cửa hàng có một nhóm bồi dưỡng nhiều năm ưu tú nhà bào chế thuốc. Nguồn cung cấp sung túc, đủ các loại. Chúng ta là so sánh không bằng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ngươi có thể hay không giúp một cách bận biểu Bạch Hiểu Văn thoải mái nói. Muốn ta làm thế nào mỗi tháng cần muốn chế tạo bao nhiêu lọ thuốc dược tề. Ngày nói con số. Ta tận lực dành thời gian đến hoàn thành. Tiến hóa chi nhãn 25 chương 235 tiến nhập đêm trước. Trương Cảnh nói cũng không cần nhiều lắm. Ta dự định chọn dùng bán đấu giá hình thức. Mỗi tuần chỉ bán đấu giá một bình cường hóa dược tề. Một tháng tính được. Cũng là 4-5 bình là đủ rồi. Đương nhiên, phía ta bên này cần phải có chút dự trữ. Ứng phó một ít lai lịch tương đối lớn chất lượng tốt khách hàng nhu cầu. Ngươi mỗi tháng giúp ta chế tác 10 bình cường hóa dược tề là được. Nếu như thời gian không đầy đủ, 7-8 bình cũng được. Bất quá nhất định phải bảo đảm độ tinh khiết ở 95% trở lên. Đây là của ngươi bảng hiệu đặc điểm. Bạch Hiểu Văn gật đầu, không thành vấn đề. Hắn đã tính toán qua, một tháng 10 lọ thuốc dược tề sẽ chiếm dùng 2-3 ngày. Ở thông thảo phía sau thời gian sẽ rút ngắn một chút, 2 ngày đại khái là đủ rồi. Tuy rằng thời gian đối với Bạch Hiểu Văn tới nói rất là quý giá. Bất quá có thể đến giúp siêu thần hiểu thuốc. Hắn vẫn sẽ hết sức. Dù sao, hắn đối với siêu thần hiệu thuốc có loại cảm tình đặc biệt. Lão điếm trưởng Trương Cảnh vui mừng nở nụ cười, tiểu Bạch đa tạ ngươi. Đương nhiên, lão già ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi chế luyện dược tề. Tiệm chúng ta bên trong không lấy bất kỳ triều thành. Đoạt được bán đấu giá kim ngạch. Toàn bộ đều giao cho ngươi. Mặt khác, ta còn sẽ hướng về công hội hậu cần bộ phản hồi ngươi cống hiến. Đối với ngươi tiến hành tương ứng công hội điểm cống hiến khen thưởng. Dừng một chút. Trương Cảnh còn nói. Đương nhiên, ngươi phải phối hợp quay chụp mấy chương chính ở chế tác dược tề bức ảnh. Công hội bên này sẽ vận dụng một ít truyền thông đường dẫn. Đối với ngươi tên thiên tài này nhà bào chế thuốc tiến hành tuyên truyền. Mặt khác, còn có một chút. Trương Cảnh thận trọng nhấn mạnh nói. Ngươi chế tác 95% độ tinh khiết trở lên hoàn mỹ cấp cường hóa dược tề. Là lợi dụng nhìn rõ thiên phú chắc định dược liệu hữu hiệu thành phần. Điểm này nổi tình. Tận lực nghiêm ngặt bảo mật. Chúng ta ở tuyên truyền thời điểm. Sẽ trọng khoe ngươi chế dược thiên phú. Sẽ không đề cập nhìn rõ thiên phú sự tình. Tại sao Lý Thục Nghi có chút không rõ. Nếu như người khác biết. Tiểu Bạch không phải là cái gì thiên tài chế dược đại sư. Chỉ là dựa vào thiên phú có thể lượng sản này loại hoàn mỹ cường hóa dược tề. Trên người của hắn thần bí vầng sáng liền sẽ thất lạc. Sức hấp dẫn giảm mạnh. Hơn nữa, nói không chắc sẽ đưa tới một ít phiền phức không tất yếu. Trương Cảnh giải thích nói. Bạch Hiểu Văn nghe rõ, gật đầu nói, ta sẽ không nói ra đâu. Bạch Hiểu Văn cho hắn đời mới chuyên môn người quản lý Trịnh Tỷ treo điện thoại. Nói rõ việc này. Hy vọng được sự đồng ý của nàng. Đây là chuyện tốt a. Trịnh Tỷ ở trong điện thoại nói. Cứ như vậy. Người bố trí thì càng thêm đầy đặn. Hơn nữa đối với nổi tiếng cũng không nhỏ tăng cao. Cùng siêu thần hiệu thuốc hợp đồng nói xong sao ta lập tức tới ngay. Không cần. Bạch Hiểu Văn thẹn thùng, đây là ngoài miệng hiệp định. Hắn đem vừa Trương lão điếm trưởng cùng hắn thương lượng ước định chi tiết nhỏ, nói cho Trịnh Tỷ biết được. Trịnh Tỷ, kỳ thực chúng ta có thể tranh thủ đến càng điều kiện tốt. Ta có đường dẫn có thể liên lạc với càng nhiều hơn hiệu thuốc. Tiến hành một lần công khai cạnh tranh. Chỉ cần ngươi có thể ổn định chế ra 95% trở lên độ tinh khiết hoàn mỹ cường hóa dược tề. Cái kia chút hiệu thuốc đều sẽ tranh nhau cùng ngươi ký hợp đồng. Đừng nói Triều Thành. Cấp lại cho ngươi một số tiền lớn cũng không thành vấn đề. Bạch Hiểu Văn trong lòng mồ hôi đi tới góc tối không người, nhỏ giọng nói, không cần. Trịnh Tỷ ngươi chắc là không biết. Ta cùng siêu thần hiệu thuốc kỳ thực có rất sâu ngọn nguồn. Lần này chủ yếu là báo đáp lão điếm trưởng cùng tôn sư phụ ban đầu an tình. Trịnh Tỷ trầm mặt một hồi. Nói. Tiểu Mạch. Ngươi kỳ thực không có cần thiết làm như vậy. Coi như siêu thần hiệu thuốc cấp lại cho ngươi một khoản tiền cũng không liên quan. Bọn họ phải nhận được càng nhiều. Đây là một bút cùng thắng buôn bán. Ngươi không cần thiết nhượng bộ lợi ích. Bạch Hiểu Văn lắc đầu kiên trì nói Trịnh Tỷ, rất xin lỗi, lần này ta đã quyết định. Vậy cũng tốt, Trịnh Tỷ thở dài, ai để cho ngươi là lão bản đâu. Lần sau lại có thêm chuyện như vậy, toàn quyền giao cho ta đến đàm phán, ốt được. Bạch Hiểu Văn nghe ra Trịnh Tỷ trong giọng nói một tia không vui. Cũng làm ra nhượng bộ. Sau đó này loại đàm phán, liền đều giao cho ngươi phụ trách. Ta sẽ không dễ dàng làm quyết định. Trịnh Tỷ cười khúc khích, được rồi, ta còn là muốn đi qua một chuyến. Dính đến tuyên truyền. Ta muốn cùng siêu thần hiệu thuốc phương diện thương thảo một hồi sách lược. Không thể tổn hại cá nhân của ngươi hình tượng cùng với thân người an toàn. Trịnh Tỷ làm việc sấm rền gió cuốn, cúp điện thoại phía sau mười mấy phút, liền xuất hiện ở siêu thần hiệu thuốc. Ở Trịnh Tỷ cùng Trương lão điếm trưởng thương nghị bao trang tuyên truyền sách lược thời gian. Bạch Hiểu Văn cũng không có nhàn rỗi. Hắn bỏ ra thời gian 4 tiếng. Lại chế ra một bình cấp 1 level 7 thạch tượng dược lực lượng cường hóa dược tề. Cùng với một bình cấp 1 level 8 tấn mãnh thú tốc độ cường hóa dược tề. Hai bình này dược tề. Độ tinh khiết một cái 95%. Một cái 97%. Vẫn cứ bảo đảm cao chất lượng. Hai bình này dược tệ. Bạch Hiểu Văn giao cho siêu thần hiệu thuốc làm chữ hàng. Bởi vì đón lấy hắn liền muốn đi vào linh giới. Có thể phải mười thời gian mấy ngày sẽ không trở về. Bạch Hiểu Văn lại mua một nhóm dược liệu. Mang tới Tĩnh Hải Đại học vui sướng ở. Chuẩn bị lại chế tác mấy bình càng cao hơn phẩm cấp cường hóa dược tệ. Làm đồ dự bị. Hàn Húc ví dụ cho hắn một lời nhắc nhở. Ai biết sẽ không tuôn ra một cái Bạch Hiểu Văn có thể sử dụng cực phẩm trang bị. Vừa vặn chinh lệch mấy điểm cơ sở thuộc tính. Trang bị không lên phòng một ít cường hóa dược tề. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói. Chẳng khác nào là áng chừng một ít tự do thuộc tính điểm. Tùy thời có thể cộng vào. Đương nhiên. Chiêu này chỉ đối với chưa từng dùng cường hóa dược tề. Hoặc là sử dụng lần số cực ít người thức tỉnh mới hữu dụng. Nhiều lần. Đau đớn bội số rất cao. Phục dụng cường hóa dược tề cũng chỉ biết thất bại mà thôi. Đêm đó. Bạch Hiểu Văn hẹn mấy cái giáo đội thành viên cùng nhau ăn cơm. Ngoại trừ Lưu Phi thoái thác có việc không có tới ở ngoài. Những người khác bao quát Tiêu Minh Sinh ở bên trong đều có dự họp. Bạch Hiểu Văn ở trong bữa tiệc. Đem bình kia vừa chế tác không lâu cường hóa dược tề, Ruby lực lượng giao cho Hàn Húc. Như thế tinh khiết màu đỏ, là bao nhiêu độ tinh khiết hẳn là đứng đầu chất lượng tốt phẩm đi. Nghiêm Tuấn hết sức góp vui đến rồi một câu. Tại chỗ giáo đội học viên, đều là thiên tài người thức tỉnh. Đối với cường hóa dược tề đương nhiên cũng không xa lạ gì. Lúc này đã có người tiếp lời. Chất lượng tốt chỉ sợ không chỉ đi. ta gặp qua không ít chất lượng tốt phẩm ruby lực lượng, cũng không có cái này thuần. Chai thuốc này dược tề sợ là hoàn mỹ phẩm. Đội trưởng thực sự là ra sức. Trần Quốc Uy cười ha ha nói, đó là đương nhiên, theo lão Bạch ăn ngon uống say. Hắn còn muốn nói nữa, bị Bạch Hiểu Văn chụp chụp bả vai. Chuyện ban ngày ta còn nhớ đây, quay đầu lại ngươi đi tính tiền. Trần Quốc Uy sắc mặt sổ xuống, bất đắc dĩ giang tay ra. Kỳ thực điểm ấy tiền cơm đối với hắn mà nói căn bản là không để ở trong lòng, hắn chỉ là hằng ngày làm quái thôi. Chai thuốc này dược tề là 96% độ tinh khiết, có 84% tỷ lệ, tăng cường 4 điểm sức mạnh. Nếu như tương đối xui xẻo, có 16% tỷ lệ chỉ tăng cường 3 điểm sức mạnh. Bạch Hiểu Văn nói với Hàn Húc, cấp 1 level 8 ruby lực lượng. Cơ sơ, hiệp hội cho ra đau đớn giá trị chắc định là 807. Ngươi là lần thứ 4 cường hóa. Tổng thể đau đớn giá trị sẽ đạt tới 6456. Ngươi chính mình ước lượng một hồi, nên sử dụng hay không đi. Hàn Húc khóe miệng giật giật. Trên mặt đần độn có một tia cảm động. Bất quá hắn bất thiện ngôn từ, chỉ nói câu, Ta đem tiền cho ngươi đi. Được, liền nhà nước giá 2 triệu nguyễn mũi tệ tốt rồi. Bạch Hiểu Văn không đáng kể nói. Bên cạnh mấy cái giáo đội học viên đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hàn Húc. Bọn họ không ngốc, đương nhiên biết hoàn mỹ cấp ruby lực lượng dược tề có thể bán được ngàn vạn. Chủ yếu nhất vẫn là nguồn cung cấp khan hiếm, trên thị trường cực kỳ hiếm thấy đến. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đã nói rõ là báo đáp Hàn Húc một ân tình. Bọn họ hâm mộ thì hâm mộ, cũng không có lời gì dễ bàn. Hàn Húc tiếp nhận dược tề, suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu cảm ơn ngươi. Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Bạch Hiểu Văn cùng giáo đội những người khác nói rõ tình huống của chính mình. Ta cùng Thục Nhi muốn đi vào linh giới một chuyến, đại khái ngày mai xuất phát, có thể phải quá chừng 10 ngày. Còn có không tới 2 tháng, chính là qua tư cách thi đấu. Mọi người nỗ lực huấn luyện, không muốn thư giãn. Bạch Hiểu Văn giơ chén rượu lên, vì giáo đội vinh dự, cũng vì chứng minh mình. Cũng ly đội trưởng một đường cẩn thận. Ở sau khi trở về, Bạch Hiểu Văn lại ghi danh một hồi cá mập truyền trực tiếp bình đài, đem truyền trực tiếp giữa tên sửa đổi một hồi, để tránh khỏi fan không biết hắn đi linh giới tin tức. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi nghỉ ngơi dưỡng sức. Ở trưa ngày thứ 2 12 điểm, sử dụng danh môn chi bền thần bí tờ giấy, lại một lần nữa tiến nhập linh giới tiến hóa chi nhãn. 25 chương 236 ca ne vị diện. Lựa chọn xuất thân đang phối hợp vị diện thế giới. Phối hợp thành công đã quét hình nhân vật số liệu, đang xếp hàng, mời chờ một chút. Đang tiến nhập vị diện thế giới. Kane đại lục, nguyên tội ngọn lửa chiến tranh từ lâu tắt. Kim tước hoa vương triều chúa tể Kane vận mệnh đã có hơn 300 năm. Tội vực di dân chịu nhìn chiến bại khuất nhục. Hiện tại, dung trời chống trận lại một lần nữa vang lên. Di dân bạo loạn có thể thành công hay không, đế quốc thống trị có thể không kéo dài lịch sử. Cuối cùng rồi sẽ từ thắng lợi người thư đến viết cảnh vật trước mắt hình ảnh ngắt quãng. Bạch Hiểu Văn phát hiện, lần này thiết nhập có một chút điểm đặc biệt. Cũng không có lập tức tiến nhập cái này tên là ca ne vị diện thế giới. Hắn cùng Lý Thục Nghi, thân ở một mảnh hư không bên trong, có linh giới nhắc nhở tin tức truyền đến. Bởi ngươi sử dụng linh giới vé vào cửa tính đặc thù, ngươi thu được như sau khen thưởng. Khen thưởng một bền, ngươi nhiệm vụ chính tuyến kỳ hạn kéo dài 50%. Nguyên kỳ hạn 10 ngày, hiện vì là 15 ngày. Khen thưởng hai, danh môn. Ngươi thiết nhập thân phận bao quát lại không giới hạn ở tước vị. Dòng giống huyết mạch tăng lên 2 cấp. Mời lấy ra ngươi thiết nhập thân phận 2 tháng 2. Ngươi có thể ở 2 lần lấy ra bên trong, lựa chọn trong đó một cái thân phận thiết nhập. Ngươi cũng có thể từ bỏ danh môn khen thưởng, lựa chọn lấy dân tự do phổ thông thân phận thiết nhập. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cùng hưởng tin tức. Lý Thục Nghi cười nói. Câu cuối cùng nhắc nhở có chút dư thừa. Phỏng chừng ai cũng sẽ không lấy dân tự do thân phận thiết nhập đi. Nói như vậy, cùng dơ cấp vé vào cửa thiết nhập thân phận liền giống nhau như đúc a. Bạch Hiểu Văn nói, này cũng không nhất định. Kỳ thực danh môn thân phận có lúc không nhất định so với dân tự do phổ thông thân phận dùng tốt. Linh giới quy tắc đưa ra này một tuyển hạng cũng là có đạo lý. Hắn lập tức lựa chọn lấy ra thân phận. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt xuất hiện một cái giả lập luân bàn. Mặt trên dòng giã chia nhỏ 10 cái khu vực khác nhau. Chỉ bất quá chữ viết đều bị sương mù che che. Nhìn không rõ. Bạch Hiểu Văn kích thích kim chỉ nam, rất nhanh rút lấy để một cái thân phận cùng với một ít đơn giản tư liệu. Ngươi thu được thiết nhập thân phận A, huyết mâu đốc quân con trai chờ chọn. Huyết mâu bộ tộc là bị trục xuất rất nhiều á nhân chủng tộc một thành viên. Bọn họ còn có một cái khác tên gọi là cự ma. Cùng nhân tộc so với, cự ma tộc hình thể càng thêm thon dài cao to. Da rẻ trình màu xanh biếc. Dưới cằm giường ngà voi kéo dài ra hai cái ký hiệu chí mạng răng nanh. Cái này dã man mà đáng sợ tộc quần có rất mạnh tự lành cùng tái sinh năng lực. Huyết mâu bộ tộc tương đối với toàn bộ cự ma tộc mà nói chỉ là một cái bộ tộc nhỏ. Bất quá thủ lĩnh mở ngươi mồ hôi trẻ trung khỏe mạnh. Dã tâm bừng bừng. Đang mưu cầu ở cự ma tộc bên trong càng cao hơn địa vị. Để cầu tăng lên chính mình tại tội vực liên quân bên trong quyền lên tiếng. Bạch Hiểu Văn hít mắt, ngón tay lần thứ hai kích thích luôn bàn, lấy ra thứ hai thiết nhập thân phận. Ngươi thu được thiết nhập thân phận bơ, Bạch Thạch Trấn lãnh chúa chờ chọn. Nhân tộc ở 300 năm trước nguyên tội cuộc chiến bên trong lấy được thắng lợi. Thành lập Kim Tước Hoa Vương Triều. Đem rất nhiều dị tộc trục xuất đến rồi phương Bắc hoang mạc tội vực. Rất nhiều có công chiến sĩ bị phân phong thành lãnh chúa, bọn họ đời sau cũng đem kế thừa tổ tông vinh quang cùng phong. Căn cứ vào Kim Tước Hoa khai quốc hoàng đế mệnh lệnh. Lãnh chúa người thừa kế nếu như không có đầy đủ công huân. Ở kế tục lãnh địa thời điểm, tước vị cùng phong đều sẽ hạ xuống một cấp. Hòa bình 5 tháng truyền thừa đến 300 năm sau. Nguyên bản khổng lồ Bạch Thạch lĩnh đã thu nhỏ lại đến rồi một cái trấn. Mà ngươi chính là Bạch Thạch trấn đời này kế thừa người. Một tên nam tước. Bạch Thạch trấn ở vào đế quốc Bắc Bộ biên thủy, hẻo lánh mà hoang vu. Người ở thư thớt, còn có đến từ phương Bắc di dân chiến tranh uy hiếp. Bạch Hiểu Văn trước mắt luôn bàn biến mất. Nay ngược lại là một cách thu gom tình báo cơ hội. Để ta vuốt một vuốt. Bạch Hiểu Văn nói, cái này vì diện thế giới, tên là Ca Nè, rõ ràng cho thấy một cái thiên hướng về cổ Âu Châu bối cảnh, kiếm cùng ma pháp vì diện thế giới còn vì diện thế giới trận doanh, cũng rất rõ ràng. Một phe là thống trị đại lục Kim Tước Hoa Vương Triều, nhân tộc phe bên kia là bị đẩy tới phương Bắc hoang mạc tội vực á loại, tỉ như thú nhân, cự ma các loại. Lý Thục Nghi gật đầu nói. Lấy ra hai cái thân phận. Một cái gia nhập nhân tộc trận doanh. Một người khác là gia nhập di dân trận doanh. Ngươi cảm thấy thân phận nào khá hơn một chút? Bạch Hiểu Văn cười nói, trước tiên nói một chút về cái nhìn của ngươi. Nếu như là ta, liền chọn huyết mâu đốc quân con trai thân phận. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút. Cử ma tộc khả năng xấu một chút. Nhưng tư liệu môi giới thiệu. Chủng tộc của bọn họ thiên phú tái sinh. Thật sự hết sức thực dụng đây. Hơn nữa, làm vì là một cái bộ tộc nhỏ thủ lĩnh con trai, phải có quyền điều động một ít cử ma tộc chiến sĩ. Chuyện này với chúng ta dành một ít cá nhân lợi ích, là rất mới có lợi. Dừng một chút. Lý Thục Nghi còn nói. Lựa chọn nhân tộc bên này, có thể bắt được một cái lãnh chúa thân phận. Bất quá đoán chừng là cái kia loại tương đối rách nát. Người ở thư thớt lãnh địa. Ta trước đây ở phờ gian cơ vị diện, gặp này loại nhỏ lãnh địa. Ngoại trừ một cái lãnh chúa danh hiệu ở ngoài, cái khác cũng không có gì ưu thế. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút, chậm rãi mở miệng nói, huyết mâu đốc quân con trai thân phận, xem ra rất tốt. Bất quá, có 2 giờ cần phải cân nhắc. Số 1. thủ lĩnh mở ngươi mồ hôi là cái giá tâm bừng bừng ra hỏa. Lại là trẻ trung khỏe mạnh. Khống chế muốn hẳn là mạnh vô cùng. Huyết mâu bộ tộc lại là một cái bộ tộc nhỏ, phỏng chừng tinh nhuệ chiến sĩ số lượng rất ít. Muốn ở mở ngươi mồ hôi dưới mí mắt. Điều động cử ma tộc tinh nhuệ chiến sĩ cho chúng ta làm việc riêng. E sợ không dễ dàng. Thứ hai, tư liệu bên trong cũng không có nói tới mở ngươi mồ hôi có hay không cái khác dòng dõi. Đây là một cái cảm bẫy. Ta phỏng chừng. Mở ngươi mồ hôi e sợ có không ít dòng dõi. Mà ta thiết nhập thân phận hẳn là không được coi trọng cái kia loại. Điểm thứ nhất ta có thể lý giải. Điểm thứ hai là vì cớ gì Lý Thục Nghi ngạc nhiên hỏi. Bởi vì này trương vé vào cửa khen thưởng chỉ là thiết nhập thân phận. Cũng không có thiết nhập địa vị. Bạch Hiểu Văn kiên trì giải thích nói. Thân phận là chỉ tước vị, dòng giống, huyết thống các loại xuất thân đồ vật. Mà địa vị chỉ nhưng là tầm quan trọng cùng sức ảnh hưởng phần thung của chúng ta danh môn. Giống như là Tam Quốc chư hầu thảo đồng thời kỳ Lưu Hoàng Thúc giống như. Chỉ là một hư danh danh hiệu thôi. Thật luận tầm quan trọng cùng sức ảnh hưởng. Kỳ thực rất giống nhau. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút. Còn nói. Như vậy. Lựa chọn Bạch Thạch Trấn lãnh chúa. E sợ cũng chỉ là một hư danh danh hiệu. Không có ảnh hưởng gì lực đi. Đúng, ta phỏng chừng Bạch Thạch Trấn tàn tạ trình độ. Rất có thể quét mới chúng ta nhận thức hạn cuối. Bất quá đều là hư danh. Ta vẫn cảm thấy Bạch Thạch Trấn lãnh chúa càng tốt hơn một chút. Ít nhất có đầy đủ tự chủ quyết đoạn quyền lực. Mà muốn là chọn huyết mâu đốc quân con trai thân phận, nhất định sẽ chịu đến mở ngươi mồ hôi sai cùng quản chế. Tiến hóa chi nhãn 25 chương 237 chiêu mộ quân đội của ngươi. Lý Thục Nghi tín phục gật đầu. Bạch Hiểu Văn lựa chọn phía sau. Linh giới quy tắc tiếp tục đưa ra nhắc nhở. Ngươi đã chọn thiết nhập thân phận Bạch Thạch Trấn lãnh chúa. Đo lường đến đội hữu của ngươi thông qua họp thành đội phương thức cùng ngươi cùng tiến nhập ca ne vị diện thế giới. Đang phối hợp nàng thiết nhập thân phận. Phối hợp thân phận đã xác định. Mời làm ngươi cùng đội hữu của ngươi lựa chọn một cái tên tận lực phù hợp ca ne vị diện thế giới mệnh danh quen thuộc. Lý Thục Nghi cười nói, ta nhận được gợi ý, phối hợp thành Bạch Thạch Trấn lãnh chúa muội muội. Ngươi và ta còn thật có huyên muội duyên đây. Đặt tên. Ngươi chuẩn bị dùng cái gì họ tên? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Cười híp mắt báo ra một cái tên. Đi Kỳ Lè Bùm. Danh tự này có ngụ ý gì sao? Lý Thục Nghi hiếu kỳ hỏi. Không có gì đặc biệt ý tứ. Là ta ở Lang Bạc cái thứ nhất vị diện thế giới. Ra gen vị diện thời gian sử dụng giả danh. Bạch Hiểu Văn nói. Nếu phối hợp là huyên muội quan hệ, vậy ta muốn cùng ngươi dòng họ giống như. Kỳ Le Bôn, cái họ này thật có chút quái. Lý Thục Nghi lẩm bẩm hai câu, rất nhanh xác định nàng thiết nhập tên cha lót Kỳ Le Bôn. Ở xác nhận họ tên phía sau, hai người trước mắt hư vô tiêu tan tiến nhập ca ne vị diện thế giới. Ngươi xác định đây là Bạch Thạch Trấn lãnh chúa gian nhà? Lý Thục Nghi nhìn cũ nát nhà gỗ. Góc phòng còn treo móc mạng nhện. Trên mặt bàn tích tụ một tầng thật mỏng cho bụi. Ở trong góc còn có mấy con chuột góp vui đi ngang qua. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Chí ít nhà diện tích vẫn rất lớn. Tương đương với chúng ta ở vui sướng ở biệt thự hai lần to nhỏ. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày một cái. Một chuỗi nhân vật tư liệu tin tức truyền vào hắn đầu óc, hóa thành một bản nhân vật sách tranh kể chuyện, tùy thời có thể lật xem. Thứ tài liệu này truyền, mỗi lần sử dụng vé vào cửa tiến nhập linh giới cũng sẽ có. Hơn nữa bơ cấp vé vào cửa, thân phận hơi phức tạp, tư liệu cũng sẽ tương đối nhiều. Cũng tỉ như hiện tại truyền đến Bạch Hiểu Văn trong đầu tư liệu, liền hàm cách một tên thiếu niên lãnh chúa hết hạn đến trước mắt nhận thức tất cả mọi người tư liệu. Lý Thục Nghi cũng tiếp nhận rồi một bộ phận tư liệu. Hai người nhắm mắt lại tiêu hóa một quãng thời gian. Bạch Hiểu Văn trước tiên mở mắt ra. Thiếu niên này lãnh chúa còn rất hoa tâm. Nguyên bản truyền tới hắn thế hệ này. Trong nhà còn có chút tích chữ. Nhưng hắn vẫn cứ cho bài xong. Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cái. Hiện tại lãnh địa bên trong. giặc cướp qua lại, dân trong thuộc địa đều chạy gần đủ rồi, còn lại cơ bản đều là người già yếu bệnh tật. Vùng mỏ đồng ruộng trên căn bản đều bị giặc cướp chiếm cứ, mỗi ngày tiền thu là số âm. Bạch Hiểu Văn vừa nói một bên lắc đầu, sau đó tiêu tốn 100 năng điểm, đem ngôn ngữ chuyển hóa thành ca ne vị diện thế giới tiếng thông dụng cổ tiếng Latin. Linh giới cho Bạch Hiểu Văn thiếu niên này lãnh chúa biến ảo trang phục. Mặc dù là quý tộc kiểu lễ phục, nhưng ở không dễ thấy địa phương, nhưng cũng đánh lên miếng vá, đủ để chứng minh đi khi le bôm túng quấn. Mà làm lãnh chúa muội muội, Bạch Thạch Trấn đại tiểu thư Lý Thục Nghi, lại người mặc người làm nữ vải thô quần áo, khắp toàn thân một cái kim ngân phụ tùng đều không có. Két một tiếng, nhà cửa bị đẩy ra, một người đại mập mạp mất công sức chen vào, ngẩng đầu nhìn đến Bạch Hiểu Văn huyên mùi hai người, không nhìn được vẻ mặt lói lên một cái rồi biến mất. Đi thiếu ra, cha lót tiểu thư đừng tiếp tục xứng sờ. Đế quốc quan trị an vừa hạ phát ra bố cáo, yêu cầu Tây Bắc biên biên thủy mỗi cách lãnh địa đều phải chiêu mộ quân đội tham gia hắc nham phòng tuyến chiến đấu. Bạch Hiểu Văn nhìn đến cái này tên béo, đầu óc bên trong tự động hiện ra tài liệu của hắn. Đương nhiệm Bạch Thạch Trấn lãnh chúa quản gia. Ta biết rồi. Bạch Hiểu Văn hoạt động một chút cổ, đi về phía nhà cửa. Giới thiệu cho ta một hồi lãnh địa tình huống cặn kẽ. Tình huống cặn kẽ, tên béo quản gia hơi sững sờ. Ngươi, ta nói là, ngài muốn biết cái nào phương diện nhân khẩu, lãnh địa, mỏ trường, đồng ruộng, giặc cướp. Đem ngươi biết đều nói cho ta, Bạch Hiểu Văn nói, ta phải làm rõ, ta lãnh địa có thể chiêu mộ bao nhiêu người. Dùng hơi giọng dễu cợt nói. Đi thiếu ra, ngày hôm nay là vừa tỉnh ngủ sao? Ngài dân trong thuộc địa chỉ còn dư lại hơn 100 hộ. Đều là một ít ép không ra giàu tới nghèo hèn đồ vật. Phàm là bọn họ có chút năng lực, đều sẽ ly khai cái này tràn đầy nguy hiểm vừa lại cằn cỗi đất đai. Cái kia chút hàng kém ruộng, thu hoạch hầu như liền hạt giống cũng không đủ, thu được thuế miễn cưỡng duy trì ngài cùng cha lót tiểu thư ăn cơm mà thôi. Trong lãnh địa còn có một chỗ quặng sắt, bất quá bị hung áp hắc phong giặc cướp chiếm cứ. Ngài hiện tại căn bản không có năng lực thu hồi nó. Lần này quan trị an mệnh lệnh, Bạch Thạch Trấn lãnh địa muốn chiêu mộ 2 giáp trụ đầy đủ hết kỵ sĩ, 15 chí ít nắm giữ áo giáp phổ binh tham dự chiến đấu. Ta đại khái tính toán một chút, chỉ là vũ khí cùng giáp trụ tự yêu cầu không thua kém 100 tiền vàng. Chiêu mộ binh lính tiêu tốn càng nhiều. Đương nhiên, ngài cũng có thể cưỡng ép phái người đi bắt một đám chân đất đảm nhiệm phổ binh, chỉ cần ngài có năng lực này. Tên béo cuối cùng tổng kết nói, cho nên nói, đi thiếu ra ngài hiện tại đã kề bên phá sản biên giới. Ngài còn thiếu nợ ta hơn mấy tháng tiền công chưa cho đây. Dựa theo ta nói, ngài vẫn là đem lãnh địa bán cho lá đỏ lãnh ngựa vô cùng lớn người tốt hơn. Không chỉ có thể miễn đi nợ nần, còn có thể miễn đi chiêu mộ quân đội nghĩa vụ. Đương nhiên, ta tiền công cũng có chỗ dựa rồi. Bạch Hiểu Văn tạm thời không hề trả lời, bởi vì hắn cùng Lý Thục Nghi đều nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến có thể chọn chiêu mộ quân đội của ngươi mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu: chiêu mộ 2 có tinh anh cấp 3 trở lên thực lực kỵ sĩ. Cũng chiêu mộ 15 trang bị đầy đủ hết phổ binh. Độ khó của nhiệm vụ, không biết. Nhiệm vụ kỳ hạn, 15 ngày. Nhiệm vụ nhắc nhở, ngươi chiêu mộ quân đội càng cường đại, ngươi ở nhân tộc Liên Hợp Quân bên trong địa vị liền sẽ càng cao. Ngươi cũng có thể từ bỏ nên nhiệm vụ. Cũng tướng lính bán ra. Lấy dân tự do thân phận thăm dò ca ne vị diện thế giới. Bạch Hiểu Văn không chút biến sắc đuổi đi tên béo quản ra. Sau đó nhìn về phía Lý Thục Nghi. Hai người ánh mắt kinh dị sao đúng. Lại là có thể chọn nhiệm vụ chính tuyến, ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Lý Thục Nghi giật mình nói. Chúng ta muốn từ bỏ sao? Bạch Hiểu Văn trầm tư một chút, sau đó chầm chậm lắc đầu. Nếu như chúng ta từ bỏ nhiệm vụ này, liền muốn đem lãnh địa bán cho cái khác lãnh chúa, trở thành dân tự do. Phỏng chừng linh giới quy tắc sẽ trọng mới sinh thành nhằm vào dân tự do nhiệm vụ chính tuyến cho chúng ta. không có khả năng lắm trực tiếp để cho chúng ta qua ải. Tự do thăm dò. Hơn nữa, để ta tương đối cảm giác hứng thú là nhiệm vụ nêu lên điều thứ nhất. Chiêu mộ quân đội càng cường đại. Ở nhân tộc Liên Hợp Quân bên trong địa vị liền càng cao. Lý Thục Nhi nói. Chúng ta chỉ ở Ca Ne vị diện thế giới dừng lại 15 ngày mà thôi. Coi như chiêu mộ đủ số lượng quân đội. Nên cũng không đuổi kịp Hắc Nham phòng tuyến phòng ngự đánh đi. Vậy này cách nhắc nhở còn có ý nghĩa gì? Tiến hóa chi nhãn 25 chương 238 mỏ bạc linh giới nhiệm vụ. Một loại tuần hoàn đồng giá trao đổi nguyên tắc. Nhiệm vụ độ hoàn thành bất đồng. Lấy được chỗ tốt khẳng định cũng bất đồng. Bạch Hiểu Văn trầm ngâm nói, ta đã đoán một khả năng, chỉ bất quá vẫn chưa thể xác nhận, liền tạm lại không nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta phải cố gắng hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến. Giả như ta đã đoán độ khả thi trở thành sự thực, chúng ta có thể có được lợi nhuận sẽ phi thường kinh người. Lý Thục Nghi gật gật đầu. Sau đó lại đưa ra nghi vấn. Có thể là mới vừa cái kia tên béo cũng đã nói. Chúng ta không có thu vào. Nghèo rớt mùng tơi. Làm sao đi chiêu mộ binh sĩ đi một bước nhìn một bước. Bạch Hiểu Văn nói. Thiếu niên này lãnh chúa không thông chính vụ. Ta tuy rằng thừa kế hắn một ít ký ức. Nhưng đối với trong lãnh địa tình huống vẫn là hai mắt tối thôi. Trước tiên đi ra ngoài một chút xem một chút đi. Hai người đẩy ra cửa phòng, một luồng bắc gió lạnh thổi đến. Vào mắt chỉ có hai chữ thê lương. Phía trước là một cái không tới rộng 2 mét đường đất. Bị gió lạnh cóng đến ngạnh bang bang. Đúng là miễn đi lữ nhân lầy lội nỗi khổ nếu như có lữ người đi tới cách địa phương này lời. Lãnh chúa nhà lớn xa xa có mấy gian nhà lá chẳng chịt phân bố, rất là tàn tạ. Từng cái quần áo đồng nát dân trong thuộc địa, sắc mặt mất cảm giác đi qua. Cách đó không xa ven đường. Còn có mấy cái bao bọc rơm rạ người. Nằm ngửa tại một cái đôn đá phía sau tránh né gió lạnh. Bạch Hiểu Văn cau mày đi tới. Hắn sau khi đến gần mới phát hiện. Những người này có lão có nhỏ. Trên người dĩ nhiên không có quần áo. Đại thể chỉ ở hạ bộ bao bọc một khối đen như mực vải sợi đây. Không trách muốn dùng rơm rạ chống lạnh. Các ngươi tên gọi là gì, là đi qua nơi này dân chạy nạn sao? Mấy cái bao bọc rơm rạ người một trận khủng hoảng qua đi. Trong đó một cái xem ra giống như là người cầm đầu. Tiếng trầm lên tiếng. Lãnh chúa đại nhân. Ta gọi An Đông. Này là thê tử của ta Mạc Lị, những người khác là của ta hàng xóm. Bạch Hiểu Văn đánh giá cái này gọi An Đông người. Hắn cùng một loại dân trong thuộc địa rõ ràng không bình thường. Vóc người tuy rằng không cao nhưng cũng hết sức rắn chắc. Xương ngón tay tiết thô to. Còn mọc ra vết chai. Là cách làm quen rồi trọng hoạt sức lao động. An Đông. Ngươi cùng ngươi các bạn hàng xóm. Tại sao lưu lạc đến đây bên cạnh một cái gầy nhom lão già lôi An Đông một đám. Lo sợ tát mét mặt mày nói. Xin lỗi lãnh chúa đại nhân. Chúng ta không nên xuất hiện ở ngài cao quý chính là tầm mắt bên trong. Chúng ta lập tức ly khai. Bạch Hiểu Văn có chút bất đắc dĩ, lão già này rõ ràng hiểu sai ý. Hắn chỉ có thể xua tay trấn an hai câu, mới để mấy cái này khủng hoảng dân chạy nạn bình phục lại. An Đông thở dài nói. Lãnh chúa đại nhân. Chúng ta nguyên vốn không phải dân chạy nạn. Mà là ở phía tây trong hầm mỏ đào móc bạch ngân thợ mỏ. Sinh hoạt không giàu có, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ấm no. Chỉ bất quá. Tuần lễ trước Hắc Phong giặc cướp đánh bất ngờ vùng mỏ. Giết chết thủ vệ. Đem vùng mỏ liền cùng chúng ta đều cướp sạch hết sạch. Còn đốt rủi nhà của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể ly khai cái kia bên trong đi ra lang thang. Chờ chút. Bạch Ngân vùng mỏ Bạch Hiểu Văn con mắt hơi sáng ngời. Bạch Thạch Trấn có mỏ bạc sao? An Đông có chút kỳ quái nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Lãnh chúa đại nhân không phải là hầm mỏ chủ nhân sao? Bạch Thạch lĩnh vốn là lấy sản xuất nhiều bạch ngân mà xưng. Tuy rằng Bạch Thạch Trấn tương đối xa xôi. Nhưng cũng có một tòa mô hình nhỏ mỏ bạc. Ta là hầm mỏ chủ nhân. Bạch Hiểu Văn có chút không nói gì, dưới đất thấp đầu nhìn một chút chính mình quý tộc lễ phục nơi kín đáo miếng vá. Lắc đầu nói. Các ngươi bình thường đào bạch ngân. đều giao cho ai? Đương nhiên là giao cho. Hắn là lãnh chúa đại nhân tin cậy nhất quản gia. Bạch Hiểu Văn sắc mặt một hắc. Vừa đối với mỏ bạc nhưng là chỉ chữ chưa đề. Các ngươi ở đây quá lạnh. Đến trong phòng của ta đến chí ít có thể ngăn chặn một chút gió lạnh. Bạch Hiểu Văn nhìn mấy cái bao bọc rơm rạ, cóng đến run lẩy bẩy thợ mỏ thở dài. Mấy người đều chần chờ không dám đáp ứng. Đây là tới từ lãnh chúa mệnh lệnh. Bạch Hiểu Văn nhấn mạnh. Rất rõ ràng, những này thợ mỏ gia đình bao quát An Đông ở bên trong càng quen thuộc giọng kiểu ra lệnh. Bọn họ lẫn nhau đỡ đứng lên, nói cảm ơn phía sau theo Bạch Hiểu Văn đi tới lãnh chúa nhà lớn. Lý Thục Nghi vốn là muốn yếu điểm bốc cháy lò sưởi trong tường lửa. Có thể nhưng không có thực tế thao tác quá. Trong lúc nhất thời phạm vào khó. Cũng may An Đông thê tử Mạc Lị tương đối an hiểu làm cách này. Rất nhanh sẽ giấy lên hỏa diễm. Xua tan một ít hàn khí. Lý Thục Nghi đang cảm tạ phía sau. Dựa theo kế thừa ký ức. Từ lầu hai tủ âm tường bên trong lấy ra hai cái có chút quần áo cũ rách. Đưa cho Mạc Lị che giấu. Cái này thiện ý cử động để mấy cái dân chạy nạn tâm thần cấp tốc an định hạ xuống. Hiện tại cùng ta nói một chút Hắc Phong cường đạo sự tình đi. Bạch Hiểu Văn nói. Mấy cái khác dân chạy nạn đối diện Bạch Hiểu Văn người lãnh chúa này vẫn còn có chút không dám mở miệng. Lấy An Đông tự thuật vì là chủ. Những người khác xuyên hai câu bổ sung. Bạch Thạch trấn lãnh địa giặc cướp tình hình. Dần dần hoàn chỉnh mà hiện lên hiện tại Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Thạch Trấn có tất cả lớn nhỏ giặc cướp thế lực hơn 10 chi. Trong đó đa số đều là mấy cái đạo phỉ tụ lại cùng nhau. Liền ú hợp chi chúng cũng không tính. Nửa cướp nửa săn miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Trung đẳng kích thước giặc cướp thế lực 3 chi. Mỗi người có mười mấy thậm chí mấy chục người. Bọn họ lấy Bạch Thạch Trấn vì là hang ổ. Lần trốn gây án. Chủ yếu cướp đoạt là cái khác xung quanh lãnh địa. Này cũng dẫn đến Bạch Thạch Trấn lãnh địa chịu đủ chỉ trích. Bởi vì Bạch Hiểu Văn diệt cướp bất lực xung quanh lãnh địa lãnh chúa. Là không có quyền đem quân đội lái vào Bạch Thạch Trấn lãnh địa. Mà Bạch Thạch Trấn lớn nhất một nhánh giặc cướp đội tên gọi Hắc Phong, hung danh hiển hách. Có người nói chi này giặc cướp thế lực, có trăm người trở lên quy mô. Chú ý! Này trăm người là chỉ có thể giơ đao chém người tinh nhuệ giặc cướp, không bao gồm đủ số phụ binh tôi tớ. Hơn nữa, Hắc Phong giặc cướp cùng những thứ khác giặc cướp đội không bình thường. Bọn họ cướp bóc mục tiêu rộng khắp. Liền nghèo khó Bạch Thạch Trấn bản địa cũng không thả quá. Hơi một tí giết người phóng hỏa. Bạch Thạch Trấn lãnh địa dân trong thuộc địa, nguyên bản có mấy ngàn người, đại bộ phận đều chạy trốn tới những khác lãnh địa. Bạch Hiểu Văn nghe xong giảng giải. Hỏi một câu. Hắc Phong cường đạo thủ lĩnh tên gì, bọn họ bên trong có bao nhiêu cường giả? An Đông chố mắt. Lắc đầu biểu thì không biết. Bạch Hiểu Văn vừa nói miệng. Cũng biết mình hỏi sai rồi người. An Đông chỉ là một mỏ nhỏ công phu mà thôi. Hiểu rõ tình báo có hạn. Bịt một tiếng, lãnh chúa nhà lớn cửa bị đẩy ra. Lãnh chúa đại nhân. Ngài tại sao đem một đám tiện dân để vào nơi này, chính là ngài phủ để phòng khách ông trời của ta a. Ngài như vậy sẽ làm cho cả Ki Le Bôm gia tộc hổ thẹn. Ngài gần đây không phải là đáng ghét nhất những này chân đất tiện dân sao? Tên béo chen vào. Vội vội vàng vàng nói. Sau đó quay về An Đông đám người một mặt căm ghét chẳng xua đuổi. Các ngươi những này tiện dân. Cút nhanh lên ra lãnh chúa phủ để. Bằng không ta sẽ đem các ngươi treo ở dưới mái hiên phơi khô. Bạch Hiểu Văn khe khẽ gõ một cái bàn. Đừng nóng vội mà. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, ta vừa vặn nghe được một ít chuyện thú vị. Để cho chúng ta đến đàm luận một hồi trong lãnh địa mỏ bạc đi. Ta rất hiếu kỳ. Những thợ đào mỏ nộp lên ngân quáng thạch. Đều đi nơi nào? Tiến hóa chi nhãn 25 chương 239 lãnh chúa ba xe hai hợp một quảng bạc. Cái gì quảng bạc? Mặt phì nộn trên hơi biến sắc. Sau đó khôi phục bình thường. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta thân ái lãnh chúa đại nhân. Ngài không nên bị những này chân đất mê hoặc. Là. Ngài trong lãnh địa là có một tòa đáng thương nhỏ mỏ bạc. Bất quá từ lúc năm ngoái cũng đã đặt cọc cho lá đỏ lãnh ngựa kỳ lãnh chúa đại nhân. dựa theo đế quốc pháp luật, nó đã không phải là ngài khu mỏ quặng. Cần ta đem đặt cọc khế ước lấy tới cho ngài xem qua sao? Đặt cọc mỏ bạc Bạch Hiểu Văn hít mắt. Chuyện quan trọng như vậy, ta tại sao không có ấn tượng hắn tìm tòi ký ức? Xác nhận thiếu niên lãnh chúa ký ức bên trong không có này một hạng. Cười ha ha nói, ngài đương nhiên không có ấn tượng. Bởi vì chào ngài liền đem trong lãnh địa tất cả sự vụ đều giao cho ta ngài trung thực quản gia lão toàn quyền xử lý. Đặt cọc mỏ bạc loại chuyện nhỏ này, đương nhiên cũng ở quyền hạn của ta trong phạm vi. Đặt cọc khế ước trên có ngài con dấu, toàn bộ quy trình đều hợp pháp luật, không thể soi mói. Lý Thục Nghi mắt bên trong lấp lóe hàn quang, ngón tay lặng yên sờ về phía eo nhỏ. Bạch Hiểu Văn nhưng là khẽ mỉm cười. Nhưng là An Đông nói, mỗi tháng đào quặng bạc đều là trở lên giao lãnh chúa danh nghĩa, giao cho ngươi. Cười ha ha. Vậy thì càng đơn giản hơn. Ta từ lá đỏ lãnh ngựa kỳ lãnh chúa đại nhân cái kia bên trong lấy được mỏ bạc quyền kinh doanh, đồng dạng có khế ước làm chứng, ở 5 năm thời hạn có hiệu lực bên trong. Bạch thạch mỏ bạc tất cả sản xuất, ngoại trừ trong một phần giao cho ngựa vô cùng lớn người làm thuế má ở ngoài, cái khác tất cả thuộc về ta hết thầy. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, tiên sinh, ngươi thực sự là một cách trung thành quản gia. Nguyên bản dự đoán bên trong Bạch Hiểu Văn nổi giận tình huống cũng không có xuất hiện, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá, vẫn là cẩn thận nói. Đi o lãnh chúa đại nhân, ngài muốn thế nào ta làm hết thảy đều là hợp đế quốc luật pháp. Ngài không có quyền lực đối với ta tiến hành trừng phạt. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở ngài một chút. Ngài lãnh chúa vệ đội, từ lúc 2 năm trước cũng bởi vì không phát ra được tiền lương mà giải tán. Nói tới chỗ này tựa hồ nhiều hơn một chút tự tin, dần dần tìm được quyền chủ động. Nụ cười lần thứ hai ở trên mặt béo của hắn nổi lên hiện. Đúng rồi, ngài còn có thể đuổi việc ta, hoặc là đem ta trục xuất ra Bạch Thạch Trấn. Bất quá trước đó ngài cần đem khất nợ ta 6 tháng tiền lương thanh toán, tổng cộng là 60 kim tệ. Ta nhớ ngài là đào không ra khoản tiền này. Đúng không? Hay là ngài nên nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta, đem lãnh địa bán ra cho lá đỏ lãnh ngựa vô cùng lớn người. Hắn đối với muội muội của ngài cha Lót tiểu thư cũng cảm thấy rất hứng thú. Ở mua lại lãnh địa phía sau, nếu như cha Lót tiểu thư đồng ý tiến nhập lá đỏ lãnh chúa phủ trở thành thiếp thân người hầu gái, ngựa vô cùng lớn người còn sẽ trả ra một khoản khác khả quan kim tệ. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, cắt đứt. Ngươi nói rất hay. Tình huống thông thường, ta đích xác bắt ngươi không biện pháp gì. Ngẩn người, nhìn Bạch Hiểu Văn. Bất quá, ngươi nghĩ sai rồi một chút. Là một người cao quý chính là phù thủy, có lúc ta không cần dựa vào thế tục pháp luật cầm lại đồ vật của ta. Có ý gì? Vừa định đặt câu hỏi, đã thấy đến Bạch Hiểu Văn tay phải mở ra. Bốn màu chú phù ánh sáng ở lòng bàn tay của hắn uốn lượn. Cuối cùng đã chọn màu vàng chú phù. Bắn thẳng đến mà ra linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Thực lực địch ta so với không. 3:78 giờ 1 phút, hoạt tâm chú phù mê hoạt phán định tỷ lệ thành công vì là 62.20%. Đo lường đến thân phận của ngươi vì là Bạch Thạch Trấn lãnh chúa. Đối với mục tiêu sản sinh thân phận áp chế, mê hoạt phán định tỷ lệ thành công tăng lên. Hoạt tâm chú phù mê hoạt phán định thành công. Bắc Cương Bạch Thạch Trấn lãnh chúa phủ tổng quản Hán Đức, ngươi đã bị mê hoạt. Bạch Hiểu Văn đè nén hưng phấn trong lòng. Chỉ bất quá, hoạt tâm chú phù mê hoạt hiệu quả tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể mê hoạt một cách mục tiêu. Sau đó mặc dù là 9 phút thời gian côn đô đi qua, cũng không thể lần thứ 2 triển khai chú phù thiết hoán. Nhất định phải từ bỏ bị mê hoặc khống chế mục tiêu mới được. Một khi từ bỏ khống chế, mục tiêu sẽ trực tiếp điên chết. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn cũng có thể liều mạng bị phản phệ. Ở từ bỏ khống chế đồng thời, dùng lực lượng tinh thần bảo vệ mục tiêu đại não. Chỉ bất quá tình huống như thế tương đối ít thấy. Nếu như không buông tha khống chế lời, mê hoặc hiệu quả sẽ vẫn duy trì. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn ly khai linh giới mới thôi. Lần này triển khai hoạt tâm chú phù, cũng để Bạch Hiểu Văn cảm nhận được thân phận chỗ tốt. Đối với mê hoặc hiệu quả có bổ trợ. Xem ra sau này bơ cấp thậm chí A cấp. Sơ cấp vé vào cửa. Đối với Bạch Hiểu Văn tầm quan trọng muốn so với đối với những khác người càng cao hơn. Mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn. Ở Bạch Hiểu Văn đánh ra một đạo ánh vàng phía sau. Nguyên bản còn thần khí sống phát hiện. Càng là trở nên ngoan ngoãn dị thường. Quỳ gối Bạch Hiểu Văn trước mặt. Hận không thể hôn môi dày của hắn. Đứng lên đi. Ngươi kinh doanh bạch thạch mỏ bạc tích góp lại bao nhiêu tiền để ở nơi đâu? Bạch Hiểu Văn hỏi. Đứng dậy. Dùng có chút cơ giới tiếng nói. Thu hoạch quặng bạc. Ta sẽ toàn bộ đổi thành tiền vàng đế quốc. Trong đó 7 phần 10 giao cho lá đỏ lãnh ngựa kỳ lãnh chúa. Mặt khác 3 phần 10 để cho ta. Cho tới bây giờ. Ta tổng cộng tích góp lại chắc là 474 đồng tiền vàng. Đều giấu ở trụ sở của ta trong hầm trú ẩn. Dẫn đường đi. Bạch Hiểu Văn ngắn gọn mệnh lệnh. Sau đó đối với An Đông bọn người nói các ngươi theo ta. An Đông đám người có chút tâm thần run, không dám có chút phản đối. Không nghĩ tới. Lãnh chúa đại nhân lại còn là một cái phù thủy ở Ca Ne vị diện thế giới. Phù thủy là thần bí đại danh từ. Người bình thường đều là kính sợ tránh xa. Trụ sở liền ở lãnh chúa nhà lớn bên cạnh. Đáng giá một nói là. Cái tên mập mạp này còn thuê người thiết trí một cái thổi mũi tên cơ quan. Người không biết nếu như muốn mở ra hầm. Cũng sẽ bị vách tường ba cái lỗ hang bên trong bắn ra 9 chi độc mũi tên bắn giết. Bất quá, ở tự mình dưới sự dẫn đường, cái này cơ quan cũng đã thành trang trí. Ở đất hầm bên trong, Bạch Hiểu Văn thấy được một dương kim tệ. Tay hắn chạm tới kim tệ cái dương phía sau, lập tức truyền đến nhắc nhở. Đo lường đến lãnh địa kiến thiết tài nguyên kim tệ 470. Lãnh chúa ba xe mở ra. Bạch Hiểu Văn hơi run run, hiếu kỳ mở ra lãnh chúa ba xe. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, xuất hiện một cái nửa trong suốt giới diện, biểu hiện là bạch thạch trấn lãnh địa giản lược bản đồ. Ở trên nhất mặt một cột, hiện lên một hàng chữ. Nhân khẩu, 7 kim tệ, 479 lương thực, 7 vật liệu xây dựng, không quý trọng phẩm. Không đây chẳng lẽ là bạch thạch trấn lãnh địa tư liệu? Bạch Hiểu Văn cau mày. Đưa ra tuần tra. Lãnh địa nhân khẩu không thể chỉ có 7 cái chứ. Linh giới quy tắc nhắc nhở rất mau trở lại ứng với. Ở ngươi lãnh chúa ba xe biểu hiện nhân khẩu. Là chỉ nhận ngươi sức ảnh hưởng phóng xạ. Có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi nhân số. Chưa từng cùng ngươi sản sinh chuyển động cùng nhau. Cùng với chưa từng gặp ngươi bạch thạch trấn cư dân. Cũng không có nhận ngươi sức ảnh hưởng phóng xạ. Không đưa vào lãnh địa nhân khẩu. Ngươi có thể tăng cao của mình đích danh vọng. Tăng cường ngươi sức ảnh hưởng. Lấy tăng cường ngươi sức ảnh hưởng bao trùm nhân khẩu tổng số. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Nói trắng ra là hay là muốn soạt mặt mà. Lấy Bạch Hiểu Văn thông minh, rất nhanh học một biết mười cho ra phía sau ba cái tuyển hạng hàm nghĩa. Kim tệ, lương thực cùng vật liệu xây dựng đều là đặc biệt là Bạch Hiểu Văn nắm giữ quyền chi phối giới hạn tài nguyên. Trong lãnh địa cái khác dân trong thuộc địa tài sản riêng. Bao quát kim tệ. Lương thực cùng phòng ốt. Bạch Hiểu Văn hiện nay đều không có quyền chi phối giới hạn. Cũng không đưa vào lãnh chúa ba xe. Vật liệu xây dựng cùng quý trọng phẩm là số không rất dễ hiểu. Cho tới 7 phần lương thực. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Đại khái là chỉ lãnh chúa nhà lớn trong phòng bếp một túi bột mì cùng mấy cái bánh mì đen. Mà kim tệ tài nguyên vừa trên người thu giao nộp đến rồi 4 đồng tiền vàng cùng một ít ngân tệ. Đồng tử tiền xài vặt. Hơn nữa lãnh chúa trong phòng nguyên bản có 5 kim. Tổng cộng 479 đồng tiền vàng cũng lầm. Ở lãnh chúa ba xe dưới thấp nhất còn có khác một cột văn tự. Quân đội. Không dân tâm. Hai thích hợp cư trú độ. Ba phồn vinh độ. Năm này mấy hạng chỉ số thấp. Bản thân liền ở Bạch Hiểu Văn dữ liệu bên trong. Dù sao toàn bộ lãnh địa dân trong thuộc địa. Tuyệt đại đa số nằm ở liền cách bụng ăn cũng không đủ no trạng thái. Có thể có cái gì dân tâm đạo phỉ hoành hành. Càng là dẫn đến thích hợp cư trú độ cực sai. cái này thích hợp cư trú độ chỉ số. Bạch Hiểu Văn cũng không biết là làm sao trọng tài. Bạch Thạch Trấn tình huống như thế lại còn có 3 điểm. Cái kia 2 điểm, 1 điểm sẽ là hình dáng gì, sẽ không phải là hoang tàn vắng vẻ khu không người đi. Bạch Thạch Trấn chính là một cái loại cỡ lớn giặc cướp hang ổ. Cũng không có cái gì đổi buôn vãng lai. Phồn vinh độ thấp cũng hết sức bình thường. Bạch Hiểu Văn thỏi tiền vàng cái dương thu vào cất giữ không gian. Chiêu thức ấy để An Đông đám người lại là lấy làm kinh hãi. Cân nhắc đến Bạch Hiểu Văn phù thủy thân phận, bọn họ ở giật mình qua đi. Ngược lại cũng không sẽ không có cách nào tiếp thu. Bỗng nhiên, An Đông đánh bảo nói. Lãnh chúa đại nhân, nếu ngài là một vị phù thủy, như vậy tại sao không đi tiêu diệt Bạch Thạch Trấn giặc cướp đây, cái kia chút chết tiệt giặc cướp, đặc biệt là Hắc Phong giặc cướp đoàn, khắp nơi giết người cướp giật, ngài con dân cũng không dám công việc bình thường. Nếu như không có những cường đạo này, lấy Bạch Thạch Trấn khoáng sản cùng ruộng, coi như không thể giàu có, ấm no hẳn là không có vấn đề. Cái kia chút xa xứ đám người cũng sẽ từ từ trở về, nộp lên cho ngài thuế má cũng sẽ gia tăng. Linh giới nhắc nhở tin tức truyền đến, mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu càn quét Bạch Thạch Trấn trong lãnh địa giặc cướp đội. Độ khó của nhiệm vụ, không biết. Nhiệm vụ kỳ hạn, không. Cút thường, không biết. Cái này chi nhánh nhiệm vụ sau khi mở ra, Lý Thục Nghi nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, có vẻ hơi hưng phấn. Bạch Hiểu Văn đúng là đối với cái này An Đông coi trọng không ít. Vừa lời nói kia điều Lý Thanh Tích. Khó được nhất là đứng ở lãnh chúa góc độ tiến hành thuyết phục. Một loại thợ mỏ cũng không bản lãnh này. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là cự tuyệt nhiệm vụ này. Những đạo lý này ta tự nhiên hiểu được. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Bất quá, ta không đi tiêu diệt giặc cướp. Tự nhiên có đạo lý của ta. An Đông, ngươi tổ chức lần nữa mấy cái thợ mỏ, đem mỏ bạc đào công tác tiếp tục nữa. Nghe được Bạch Hiểu Văn không có tiêu diệt cường đạo ý nghĩ, An Đông đám người sắc mặt có chút thất vọng. Cái kia, Hắc Phong giặc cướp đoàn đây bọn họ có thể lần thứ hai cướp bóc khu mỏ quặng. Này quá nguy hiểm. An Đông nỗ lực từ một góc độ khác thuyết phục Bạch Hiểu Văn thay đổi quyết định. Các ngươi phía trước tiền công là bao nhiêu, Bạch Hiểu Văn hỏi. Mỗi tuần 180 cách đồng tử. An Đông không rõ ý nghĩa, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Chỉ muốn các ngươi chịu đi khu mỏ quặng. Mỗi tuần tiền công tăng cường 5/10. Bạch Hiểu Văn nói. Hắc Phong giặc cướp đoàn sẽ không lại đi cướp bóc khu mỏ quặng. Đây là ta làm lãnh chúa bảo đảm. Nếu như các ngươi vẫn là không muốn đi, ta cũng không bắt buộc. Ta tin tưởng, lấy như vậy tiền công bảng giá, trong lãnh địa sẽ có rất nhiều người đồng ý đi làm. Vừa nghe đến tiền công tăng cường 5 thành đãi ngộ. Tên kia lâu năm thợ mỏ con mắt nhất thời sáng lên. Cướp lời nói. Tôn quý lãnh chúa đại nhân. Cái kia chút mới công nhân. Đào móc hiệu suất khẳng định không có chúng ta xuất sắc. Như vậy các ngươi là đồng ý, Bạch Hiểu Văn nhìn về phía An Đông. An Đông chỉ có thể cúi đầu đáp ứng là lãnh chúa đại nhân. Bạch Hiểu Văn trả cũng không nhiều, mỗi tuần cho nhiều mười mấy đồng tử mà thôi. Mà khôi phục mỏ bạc sinh sản, duy trì kim tệ tiền thu là vô cùng trọng yếu. An Đông đám người sau khi rời đi, Bạch Hiểu Văn lại mệnh lệnh đem mỏ bạc đặt cọc khế ước. Cùng với cùng lá đỏ lính lãnh chúa ngựa kỳ chia thành khế ước mang tới. Cuối cùng tống cổ đi khu mỏ quặng giám sát đào công tác. Ngươi nên đối với cái kia chút giặc cướp động thủ đi. Lý Thục Nghi nói. Ngươi nhìn ra rồi, Bạch Hiểu Văn cười hỏi. Đúng đấy. Nhiệm vụ chính tuyến tốt nhất giải quyết con đường. Phải là hợp nhất giặc cướp chứ. Lý Thục Nghi kỳ thực cũng ở vẫn khởi động suy nghĩ. Chúng ta ở đây chỉ có thể ngốc 15 ngày. Như thế nào đi nữa phát triển lãnh địa. Không có khả năng nửa tháng thấy hiệu quả. Đi đường tắt kiếm bổn là biện pháp duy nhất. Cái kia chút giặc cướp hang ổ, đặc biệt là Hắc Phong giặc cướp đoàn hang ổ bên trong, phải có không ít tiền tài đi. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, cùng ta không mưu mà hợp. Bạch Hiểu Văn khen một câu, đúng là để Lý Thục Nghi có chút ngượng ngùng. Vậy ngươi tại sao cự tuyệt nhiệm vụ? Lý Thục Nghi hỏi. Thục Nghi, chúng ta ở linh giới bên trong lang bạc, không nhất định phải nhìn đến nhiệm vụ liên tiếp. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi suy nghĩ một chút, An Đông bản thân nhà chỉ có 4 bức tường, hắn làm nhiệm vụ người phát khởi, có thể cho chúng ta dạng gì khen thưởng? Lý Thục Nghi lung lay đầu. Nếu như chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này, những người này liền sẽ biết chúng ta sẽ đối với giặc cướp đoàn phát khởi thế công. Chúng ta tập kích ưu thế, liền không còn sót lại chút gì. Bạch Hiểu Văn nói. Chớ hy vọng An Đông bọn họ có thể bảo thủ bí mật, hay là An Đông bản thân có thể, nhưng những người khác đâu? Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Tin tức một khi tiết lộ, liền sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ta. Hơn nữa An Đông tuyên bố cái này chi nhánh nhiệm vụ, căn bản không có cái gì dáng dấp giống như khen thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhiều nhất là trở nên đối với ta càng thêm trung thành thôi. Mà mặc dù không nhận nhiệm vụ, trực tiếp tiêu diệt giặc cướp đoàn, giống như sẽ thu hoạch hắn trung thành cùng cảm kích, còn có thể tạo được bảo mật tác dụng. Lý Thục Nghi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bạch Hiểu Văn hai người trở lại lãnh chúa nhà lớn, ở trong đại sảnh tìm được một chương cũ nát bạch thạch trấn bản đồ. Từ bản đồ trên có thể thấy được, Hắc Phong giặc cướp đoàn chiếm cứ Lăng Sắt, tên là Đoạn Nhai vùng mỏ, liền ở bạch thạch trấn tây nam khu vực. Mục tiêu đầu tiên chính là Hắc Phong giặc cướp đoàn, sao sẽ không quá kích thích một chút, nên chọn trước một cái yếu một chút giặc cướp đoàn. Nhìn ca ne vị diện thế giới độ khó cao không cao? Lý Thục Nghi hỏi. Ta trực tiếp lựa chọn Hắc Phong giặc cướp đoàn là có nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn liếc nhìn trong tay hai phần khế ước. Ngươi không cảm thấy này tên cường đạo đoàn thật kỳ quái sao? Tiến hóa chi nhãn 25 chương 240 Đoạn Nhai quáng động nơi nào kỳ quái? Lý Thục Nghi không rõ hỏi. Chúng ta Hoa Hạ cổ đại giặc cướp có vẻ như có một câu ngạn ngữ, gọi làm thỏ không ăn cỏ gần hang, mà bạch thạch trấn tuyệt đại bộ phận cường đạo biểu hiện đều ấm chứng câu nói này. Bọn họ cướp bóc khu vực đều là xung quanh lãnh địa. Bạch Hiểu Văn nói chỉ có Hắc Phong giặc cướp đoàn không bình thường, bọn họ phá hư là bản địa. Nếu như bạch thạch trấn giàu có và đông đúc, cái kia ngược lại cũng thôi, có thể một mực nghèo rớt mùng tơi. Hắc Phong giặc cướp đoàn điều động một lần, cướp bóc đến lương thực vật tư, phỏng chừng còn chưa đủ tốn hao. Hơn nữa, bọn họ chiếm cứ là một tòa quặng sắt, đối với mỡ lớn hơn mỏ bạc, nhưng giới hạn ở cướp bóc công nhân, mà không phải xâm chiếm mỏ quặng. Căn cứ vào này 2 giờ, ta có thể xác định này tên cường đạo đoàn có vấn đề. Lý Thục Nghi gật gật đầu, bất quá vẫn là có chút mơ hồ. Cái kia rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Có một khả năng tính tương đối cao giải thích, đó chính là Hắc Phong giặc cướp đoàn là bị người chỉ điểm. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, ta nguyên bản hoài nghi cũng là người biết chuyện, vừa còn lập nhìn trí nhớ của hắn, nhưng là ký ức bên trong cũng không có liên quan với Hắc Phong giặc cướp đoàn người chủ sử tin tức. Đương nhiên, cũng có thể là ta bỏ sót. Dù sao sử dụng hoạt tâm chú phù khống chế phía sau, trí nhớ của hắn thất lạc rất lớn một bộ phận. Ta chiếm được chỉ là trong đó một nhỏ bộ phận ký ức toái phiến. Có hay không nhận sai khiến đem Hắc Phong giặc cướp đoàn thủ lĩnh quét sạch nên liền biết rồi. Lý Thục Nghi dần dần hướng về đấu võ phái xu thế phát triển. Bạch Hiểu Văn cười gật đầu, chúng ta bây giờ phải đi Đoạn Nhai vùng mỏ. Bất quá, linh giới quy tắc cho ta này một thân ngầm thừa nhận biến ảo tạo hình, có chút quá bắt mắt, ta phải đổi một hồi. Bạch Hiểu Văn sau đó hao tốn 100 linh năng điểm, cải biến chính mình quý tộc lễ phục tạo hình, đổi lại một thân kiểu Tây phương liền mũ phù thủy áo bào đen, mang theo mũ trùm phía sau đem cả người đều che lại. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên, ngươi đã thay đổi đổi thứ hai bộ biến ảo tạo hình. Mũ trùm phù thủy trang phục ngươi có thể ở thoát ly trạng thái chiến đấu 10 giây sau lựa chọn cắt về lãnh chúa trang phục, cắt tạo hình không cần ngoài ngạch tiêu tốn linh năng điểm. Cần nói rõ chính là, bất kể là quý tộc lễ phục tạo hình vẫn là mũ trùm phù thủy tạo hình, đều giới hạn ở Kane vị diện thế giới nhân vật trong vở kịch mắt bên trong. Bạch Hiểu Văn chân chính mặt vẫn là tràn đầy cổ phong yêu thuật sư chi bào. Mặt khác, tay hắn súng đe sơ ít lẹ, ở Kane vị diện thế giới nhân vật trong vở kịch mắt bên trong, cũng sẽ tự động nhìn thành một đám đặc thù ma pháp nỏ tay. Lý Thục Nghi ngược lại không cần thay đổi cái gì. Nàng ở trong mắt Bạch Hiểu Văn, người mặc xinh đẹp trắng như tuyết kiếm đạo bào, cái này đã đủ rồi, còn Kane vị diện thế giới nhân vật trong vở kịch sẽ đem trắng như tuyết kiếm đạo bào nhìn thành một thân người làm nữ trang phục ngầm thừa nhận biến ảo tạo hình. Lý Thục Nghi cũng không để ý. Hai người một đường hướng đi đoạn nhai vùng mỏ. Ven đường nhìn thấy đều là đổ nát hoang vu cảnh tượng. Phồn vinh độ chỉ có 5 điểm, lãnh địa quả nhiên không tầm thường. Liền một nhà cửa hàng, một gian quán trọ đều không có. Đâu đâu cũng có sắc mặt mất cảm giác, áo xách quần manh dân trong thuộc địa. Thật không dám tưởng tượng, phồn vinh độ thấp hơn 5 điểm sẽ là hình dáng gì. Vào đêm, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đi tới đoạn nhai hầm mỏ doanh trại trước. Đây là một mảnh thổ trực đoạn nhai, ở dưới vách núi có một mảnh đơn sơ chất gỗ doanh trại, chiếm diện tích rất lớn. Doanh trại bầu trời còn bốc cháy lên lượn lờ khói bếp. Ở doanh trại bên trong, không chỉ có chế tạo binh khí lò nung, phía tây còn có một tòa chuồng nuôi mười mấy con chiến mã. Trên dưới 100 cái phủ binh cường trộm ở doanh trại bên trong qua lại công tác, trật tự tỉnh nhiên. Cùng với nói đây là một cái giặc cướp hang ổ, chẳng bằng nói đây là một quân sự cứ điểm. Hơn nữa còn là thực lực hùng hậu cái kia loại. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn đến doanh trại là dựa vào quáng động mà thành lập. Ở doanh trại cuối cùng mặt chính là đoạn nhai hầm mỏ quáng động nhập khẩu. Liền doanh trại cửa bó đuốc ánh sáng, Bạch Hiểu Văn quay về trong đó một cái đứng gác cao gầy giặc cướp, thi triển ra nhìn rõ. Conan phổ thông level 4 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, thám báo thuộc tính, sức mạnh 11, nhanh nhẹn 16, thể chất 10, tinh thần 8, kỹ năng chạy nhanh, ưng nhãn thuật. Bạch Hiểu Văn rồi hướng canh gác quáng động cửa vào một tên giặc cướp trắng hán thi triển nhìn rõ. Hắn phát hiện quáng động cửa vào trắng hán giặc cướp tuy rằng cũng là quái bình thường, nhưng đã là 6 cấp, so với doanh trại cửa cao gầy giặc cướp cao hơn dòng giã 2 cấp. Xem ra quáng động bên trong mới là Hắc Phong giặc cướp đoàn tinh nhuệ. Từ về mặt thực lực phán đoán, Hắc Phong giặc cướp đoàn đẳng cấp nên ở 4-6 cấp tả hữu, không bài trừ level 7 trở lên cao cấp quái tồn tại. Xem ra Kane vị diện thế giới là một cách bên trong độ khó cao vị diện. Một tên cường đảo ổ liền lợi hại như vậy, Bạch Hiểu Văn nói. So sánh với nhau, The King of Fighter vị diện thế giới xã hội đen tổ chức quả thực yếu không muốn. Có thể xếp hàng đi mổ bụng tự vận. Level 7 trở lên người thức tỉnh, được xưng cao cấp người thức tỉnh. So với khởi lục cấp người thức tỉnh, thực lực có một cái rõ ràng nhảy lên. Mà level 7 thủ lĩnh còn sẽ có hơi bê, phương diện ngoài ngạch bổ trợ càng thêm khó có thể đối phó. Lý Thục Nghi nói canh gác nghiêm mật, chúng ta muốn lén lút chạy vào quáng động, e sợ rất khó. Hay là muốn chính diện mạnh mẽ tấn công sao? Ở trên đường, Bạch Hiểu Văn thương lượng với Lý Thục Nghi quá chiến thuật, chính là len lén lèn vào, bắt giặc phải bắt vua trước, đem Hắc Phong cường đạo thủ lĩnh quét sạch. Giặc cướp đội thế tất sắn mất đầu mà đại loạn, nói không chắc còn có thể hợp nhất một ít đạo tặc. Bạch Hiểu Văn bác bỏ chính diện mạnh mẽ tấn công đề nghị. Những cường đạo này đều là tốt đẹp, chính là nguồn mộ lính A. Bạch Hiểu Văn nói, lẻn vào đi vào, cũng không hề tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy. Chúng ta này cũng không phải là ở chơi game, bọn cường đạo cũng sẽ uể oải, cũng cần ăn cơm nghỉ ngơi. Cái kia chút đứng gác giặc cướp, không thể vẫn đứng ở nơi đó. Trung quy là có cơ hội để lợi dụng được. Thực sự không được bị phát hiện, lại cường công không muộn. Lý Thục Nghi nói, ta chính là lo lắng mấy tên cường đạo đầu mục chiếm được cảnh báo, biết cưỡi ngựa chạy trốn. nếu không chúng ta trước tiên đem ngựa giết đi Thục Nhi, sát khí của ngươi làm sao nặng như vậy đây? Bạch Hiểu Văn lắc đầu, nhấn mạnh một lần, cái kia chút ngựa đều là của ta tài sản, ta tự có biện pháp đối phó. Đêm đã khuya, doanh trại bên trong giặc cướp cùng với phủ binh tôi tớ nhóm đều tự về doanh nghỉ ngơi. Lớn như vậy doanh trại bên trong, ngoại trừ cửa đứng gác hai tên level 4 giặc cướp, quáng động miệng đứng gác hai tên 6 cấp giặc cướp ở ngoài, cũng chỉ có một tùng tùng khoa khoa đội tuần tra. Ở ban đêm còn thiết trí đội tuần tra cùng trạm canh gác vệ. Ha ha, ta đối với này tên cường đạo đoàn thủ lĩnh càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá, những cường đạo này cũng không có nhiều nghiêm minh quân kỷ. Tuần tra cùng đứng gác người đều phờ phạc, xem ra chỉ là ứng phó mệnh lệnh của cấp trên mà thôi. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói. Hai người dựa vào bóng đêm bay qua một tòa chất gỗ hàng rào, tiến nhập doanh trại bên trong. Tiến hóa chi nhãn 25 chương 241 thủ lĩnh cường đạo Y An 2 hợp 1 ở chuồng ngựa cửa. Bạch Hiểu Văn sử dụng vong giả quy lai kỹ năng, mệnh lệnh bóng tối thích khách ẩn núp tiến vào chuồng, cho mười mấy con chiến mã hạ điểm mãnh đoán. Ngươi hạ là thuốc gì đây? Lý Thục Nhi thấp giọng hỏi nói. Ke ve ra kế đậu bột phấn, cấp 3 thuốc sổ. Bạch Hiểu Văn nói. Cùng ba đậu. Thực vật. Zoton Muzica tức là một loài thực vật có hoa trong họ đại kích hiệu quả gần như. Có thể để này bầy ngựa kéo suốt đêm cái bụng. Cấp 3 thuốc sổ đối với mấy cái này trung cao cấp giặc cướp không có tác dụng gì, bất quá ngựa là chống lại không được. Ke ve ra kế đậu bột phấn là linh năng vật phẩm, ẩn chứa linh năng hạt căn bản, vì lẽ đó có thể đưa vào linh giới. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn vì lần này tiến nhập chuẩn bị không ít đặc chế độc dược, bất quá đẳng cấp đều không cao hơn level 4, đối với trung cao cấp quái không có bao nhiêu tác dụng. Đối với linh giới quái vật, khu hoang dã quái vật dùng độc dược suy yếu thực lực của đối phương, cũng không sẽ tạo thành chiến đấu đánh giá phân hạ thấp, cũng sẽ không để chiến lợi phẩm giá trị co lại. Bất quá này cũng có một cái tiền đề, đó chính là đối phương trúng độc nguyên nhân trực tiếp là chính mình. Nếu như đối phương là không tương quan nhân tố trúng độc, thực lực giảm xuống, chiến lợi phẩm giá trị vẫn là sẽ co lại. Tự cấp hắc phong cường đạo đoàn chiến mã nạp liệu phía sau, Bạch Hiểu Văn triệu hồi bóng tối thích khách chờ sinh vật triệu hồi, cùng Lý Thục Nhi mai phục tại quáng động ở ngoài. Đến rồi nửa đêm thời gian, quáng động miệng đứng gác hai tên giặc cướp trắng hán, vòng vo về phía cách đó không xa một cái lán đi đến. Không lâu lắm, lán bên trong liền truyền đến lăng nhục cùng đấm đá thanh âm. Sau đó lại có hai tên mới giặc cướp trắng hán xoa lim dim mắt buồn ngủ từ lán bên trong đi ra đến. Trước tiên tàn đi tiểu, sau đó đi đổi ca. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi từ lâu hóp lưng lại như mèo chạy vào quáng động. Lý Thục Nhi nhanh nhẹn đã cao tới 31 điểm. Bạch Hiểu Văn mặc dù là tinh thần sở trường, nhưng nhanh nhẹn giá trị cũng có 15 điểm. Ở cẩn thận lẻn vào dưới tình huống, có thể nói một chút âm thanh đều không có. Lừa bịp những này năng lực cảm nhận không cao giặc cướp, không vấn đề chút nào. Quáng động tương đối rộng rãi, đường kính ở 3 mét trở lên, đủ để chứa đựng nhiều người song song cất bước. Cách mỗi 10 mét tả hữu trên vách động đều có một chiếc đèn tường. Hoàng hôn ánh đèn có thể để người miễn cưỡng biện nhận rõ ràng con đường, không đến nỗi ở một cách phân nhánh đường miệng trong đó lạc lối. Đoạn nhai mỏ sắt quáng động từ Bạch Thạch trấn vẫn là Bạch Thạch lính lúc sau đã khai quật, đến bây giờ không biết đã đào bao nhiêu năm. Có kích thước như vậy đường hầm cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ đang là ban đêm, quáng động bên trong bọn cường đạo đa số đang nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn hai người đi ở đường hầm bên trong, chỉ cần không phát sinh rõ ràng tiếng vang là sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Một cái vóc người cao trắng giặc cướp đại hán, như là mắc chứng mộng du giống như, bỗng nhiên từ chỗ rẽ trong thạch thất đi ra, lắc lắc lư đến nhà đá đối diện chân tường, bắt đầu đi tiểu. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng bưng bít mũi. Bạch Hiểu Văn cũng là không còn gì để nói, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, hang động bên trong tao vị là thế nào tới. Liên tiếp chuỗi cổ tiếng la tin tiếng mắng vang lên. Cơ tí ngươi này đầu con heo lười, lại ở trong động đi tiểu y an lão đại biết, nhất định sẽ đem ngươi con run nhỏ cho cắt xuống. Tên là cơ tí đại hán đi tiểu chính đến nhanh khi còn sống. Khà khà cười nói, này gặp ruột khí trời, ở ngoài đầu lạnh như vậy, lão tử còn muốn ngủ thêm một lát đây. Còn có, khe mạn, ngươi phải nhớ kỹ, lão tử không phải con run nhỏ, là đại mãng xà. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi gặp phải này loại đột phát tình hình, chỉ có thể hóp lưng lại như mèo núp trong bóng tối, chờ cái này gọi cơ tì đại hán tiểu xong, lăn về ngủ. Bạch Hiểu Văn lại thi triển một cái hang sát, phát hiện hang động bên trong giặc cướp thực lực quả nhiên muốn so với hang động bên ngoài càng mạnh hơn. Tỉ như trước mắt cơ tì chính là một cái level 5 tinh anh. Cái kia cơ tì phát liệu xong sau run lên tất, một bên viêm dây lưng, một vừa hùng hùng hổ hổ nói, không biết lão đại nghĩ như thế nào, đem địa phương rùa quái này xem là nơi đóng quân, không có đàn bà, lão tử đại mãng xà đều rảnh rỗi ngứa, còn không bằng vọt tới lãnh chúa phủ đi, đem cái kia lông đều chưa mọc đủ nhãi con chém. Lão đại làm lãnh chúa, chúng ta theo hưởng phúc, ăn thịt ngủ giường lớn, muốn chơi đàn bà phải đi làm một cái, há không vui. Khe man thanh âm truyền đến, ngươi ngu xuẩn, cơ tì chém chết cái kia nhỏ lãnh chúa rất dễ dàng, nhưng đưa tới hậu quả nghiêm trọng ngươi lại biết được bao nhiêu. Này bằng với công nhiên khiêu khích đế quốc, ngươi muốn dụ đến quân đế quốc vây quét sao? Lão tử còn muốn sống thêm mấy ngày đây. Cơ tì lẩm bẩm một câu, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút, bất quá khe mạn, nghe nói Y An lão đại ngày hôm qua bắt được cái các tiểu nương, còn xinh đẹp quá a. Có chuyện như vậy, ngươi nói Y An lão đại có hay không? Cơ tì thanh âm bên trong tràn đầy dâm ô. He man phủ nhận, không có, cái kia tiểu nha đầu vẫn bị giam ở phía bắc hầm, từ lão mát phụ trách trông coi. Y An lão đại đối với nàng không có hứng thú. Cơ tì nóng lòng muốn thử. He man, huyên để chúng ta hai cái có muốn hay không đi thoải mái một đám, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Y An lão đại nói rồi, ai đều không cho động cô nàng kia. He man ngáp một cái, lão tử muốn đi ngủ, rời hừng đông còn sớm. Cơ tì, không sợ chết lời ngươi phải đi đi, đến thời điểm có thể thì không phải là cắt xuống con run nhỏ đơn giản như vậy. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi sắc mặt đồng thời thay đổi. Bọn họ đều chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi từ nhân vật trong vở kịch trong miệng biết được có con tin bị giam ở đoạn nhai quáng đồng tin tức. Chi nhánh nhiệm vụ cứu viện mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu cứu ra đoạn nhai quáng đồng bắc bộ hầm bên trong con tin. Độ khó của nhiệm vụ A. Cút thường, không biết. Nhiệm vụ kỳ hạn 2 giờ. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Lại là một cái chi nhánh nhiệm vụ, chỉ có 2 giờ. Có tiếp hay không tiếp? Bạch Hiểu Văn nói. Nhiệm vụ này cùng mục tiêu của chúng ta không có bất kỳ xung đột, cũng không có nhiệm vụ trừng phạt, có thể thuận lợi làm một hồi. Ở hai người đều lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ phía sau, Lý Thục Nghi liền muốn tìm đường đi bắc bộ hầm. Bất quá bị Bạch Hiểu Văn kéo lại. Trước tiên không cần lo con tin. Hắc Phong giặc cướp nếu đã nói không cho phép nhúc nhích nàng, như vậy nàng tạm thời chính là an toàn. Nếu là đi trước cứu nàng, khó tránh khỏi muốn cùng trông coi xung đột, gây nên bọn cường đạo đề phòng. Chúng ta bây giờ đi trước tập kích, giết Hắc Phong cường đạo đoàn lão đại Y An, thuận thế bao phủ toàn bộ đoạn nhai quáng động, lại đi cứu người chất. Đây mới là biết thời biết thế, làm chơi ăn thật. Hai người một đường thừa dịp tối đi tới. Đoạn nhai trong hầm mỏ bộ khúc gãy khó đi, đường hầm lẫn nhau liên thông, giống như mê cung. Ở trong hoàn cảnh hắc ám, rất dễ dàng liền đi sai đường lạc lối phương hướng. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là bằng vào cường hãn đến biến thái khả năng ghi nhớ, Mỗi một đoạn đường hầm đi rồi bao nhiêu bước, hắn đều biết ghi ở trong lòng. Tầm nhìn tuy rằng một mảnh đen kịt, thế nhưng tim của hắn bên trong, nhưng có một bước không ngừng kéo dài, không ngừng tìm rõ hoàn thiện bản đồ. Căn bản không tồn tại lạc đường tình huống. Rất nhanh, hai người liền đi tới đoạn nhai quáng động chủ hầm. Đứng ở đường hầm tận đầu nhìn xuống phía dưới chủ hầm. Này mảnh hầm diện tích rất lớn. Nhất định chính là một tòa lòng đất phòng khách. Ở hầm bốn vách tường phía trên một chút mười mấy bó đuốc, đem lớn như vậy hầm chiếu sáng giống như ban ngày. Hầm nhất phía bắc có một chương tạo hình xưa cũ giường đá, dài rộng đều có 2 mét. Một cái vóc người thon dài, màu da trắng nõn nam nhân nằm nghiêng ở trên giường đá, mặc áo giáp ngực hơi chập trùng, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Ở bên cạnh hắn có 2 tên trắng hán giặc cướp hộ vệ. Mặt khác, còn có vài tên vóc người gầy yếu, chỉ có cấp 2, cấp 3 tiêu chuẩn khuôn thực lực tôi tớ, chính đang bận bịu tẩy tẩy rửa rửa. Toàn bộ hầm xem ra khá là sạch sẽ, hẳn là những này người ở công lao. Bạch Hiểu Văn quay về trên giường đá trắng nón nam nhân ném cái nhìn rõ. Y An thủ lĩnh 6 cấp chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Thập tử quân kỵ sĩ thuộc tính. Sức mạnh 45. Nhanh nhẹn 22. Thể chất 48. Tinh thần 17 kỹ năng. Thần thánh nện gõ. Tấm khiên đánh mạnh. Thành kính vầng sáng. Cái này tiểu bạc kiểm. Chính là Hắc Phong cường đạo đoàn lão đại. Y An Bạch Hiểu Văn hơi kinh ngạc theo sát Lý Thục Nghi đối diện. 6 cấp thủ lĩnh, xem ra hẳn là không sai rồi. Ngươi nhìn hắn, lúc ngủ đều không thoát khôi giáp, nhiều lợi hại a. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Một cách khác thời không. Bạch Hiểu Văn đã từng xem qua một ít Tây Huyễn bối cảnh xuyên càng nhỏ nói. Bên trong băng trộm thủ lĩnh. Cái nào không phải ngũ đại tam thô. Mọc da đen lại vừa cứng lông ngực. Tiếng ngáy như sấm cứ như vậy tiểu bạc kiểm. Còn có thể trấn được bãi. Nhất định là có chút tài năng. Dù sao cũng là ở một đám cùng hung cực áp giặc cướp bên trong. Hơi hơi kém khí một chút. Đừng nói vị trí lão đại. Sợ là hoa quốc đều phải khó giữ được. Nói đến hỏa phong vấn đề, Bạch Hiểu Văn vẫn không thể không nói cái ránh một câu. Tại sao hắn thấy kỳ huyễn xuyên càng trong tiểu thuyết, mỗi cái thiếu niên lãnh chúa bên người đều có một trung tâm sáng, hầu hạ hai đời người lão quản gia. Mà hắn đây, cũng chỉ có cái này ăn cây táo rào cây sung tên béo. Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ cho phép cất cánh không. Một giây, sau đó lại xoay chuyển trở về. Làm sao đánh Lý Thục Nghi hỏi. Đây là một loại hình phòng ngự bốt. Sức mạnh cùng thể chất song cao. Còn có một cái giải khai khống kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nói. Bốt bản thân cũng không khó đối phó. Bất quá hắn bên người. Còn có 2 cái level 7 tinh anh thủ vệ. Đều là sức mạnh sở trường phát ra người loại hình. Khá là phiền toái. Bạch Hiểu Văn kiểm lại một chút chính mình có đạo cụ. Đem bình kia chiếm được đàn chuột thủ lĩnh Hôi Nhĩ cường hiệu sinh mệnh độc tố lấy ra. Chai này cường hiệu sinh mệnh độc tố. Là trực tiếp giữ giảm sinh mạng độc tố. Mục tiêu ở 5 giây bên trong sẽ mất đi 20% to lớn nhất hơn. B. Bất quá đối diện đẳng cấp cao khôn kẻ địch thời gian độc tố hiệu quả sẽ suy giảm. Nhưng lập tức liền hiệu quả sẽ giảm giá một chút. Hiện tại cũng nhất định phải dùng tới. Bạch Hiểu Văn lựa chọn cho bóng tối thích khách binh khí ngâm độc. Nhẹ nói. Biện pháp cũ. Để bóng tối thích khách ẩn núp đi qua. Đánh một cái gấp đôi công kích chúng ta liền mở quái. Đối với bốt cùng 2 cái cao cấp tinh anh. Lấy chia ra bao vây chiến thuật. Trước hết giết tinh anh. Sau diệt bốt. Tận lực lừa gạt ra hắn giải khai khống kỹ năng. 30 giây đảo cụ thời gian côn đô qua đi. Bạch Hiểu Văn lại cho Lý Thục Nghi tinh chế đột thứ kiếm ngâm độc. Đem chai này cường hiệu sinh mệnh độc tố 2 lần sử dụng số lần toàn bộ dùng hết. Dầm Bạch Hiểu Văn một lần nữa gọi ra hắc linh hồn thạch kèm theo sinh vật triệu hồi 7. Cái kia 2 tên cao cấp tinh anh giặc cướp tựa hồ phát giác ra ngẩng đầu nhìn. Bất quá. Lúc này Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cùng với Khô Lâu đao thuẫn thủ, Khô Lâu pháp sư cũng đã lùi về sau vài bước, tránh được trong hầm mỏ tầm mắt. Mà bóng tối thích khách nhưng là tiến nhập ẩn núp trạng thái, hướng về trong hầm mỏ bộ chậm chậm cất bước. Cái kia hai tên cao cấp tinh anh giặc cướp cũng không có phát hiện. Hai tên giặc cướp thủ vệ rất nhanh đổi qua tầm mắt. Ở đây đêm khuya bên trong, bọn họ không có khả năng vẫn duy trì hết sức chăm chú. Bóng tối thích khách lặng yên đi tới giặc cướp thủ vệ phía sau. Xẹp xẹp máu tươi bắn tóe. Một tên giặc cướp thủ vệ sau lưng nổ tung huyết hoa. Tấn công dữ dội thêm vào công kích chỗ yếu, trực tiếp tạo thành 60 điểm thương tổn. Hơn nữa còn bổ sung thêm trọng độ chảy máu hiệu quả, cùng với cường hiệu sinh mệnh độc tố hơn. B. Tỷ lệ phần trăm giữ giảm hiệu quả địch tấn công bị tập kích giặc cướp thủ vệ hét lớn một tiếng. Mà kèm theo hắn tiếng gào này gọi, chạy tới nhưng là một đám Khô Lâu binh sĩ. Khô Lâu đại quân cùng nộ trảo hạ sủi cảo giống như nhảy vào hầm, quơ sắt đao cùng lợi trảo gia nhập chiến đấu. Bọn họ vây công mục tiêu, bất ngờ chính là bị bóng tối thích khách đánh lén. Hừ. B. Giảm mạnh tên kia level 7 tinh anh giặc cướp Bạch Hiểu Văn phát hiện. Cái kia level 7 tinh anh cường đạo hơn. B. Hết sức cao. Đẩy chảy máu cùng chúng độc hiệu quả đầy đủ 5 giây. Còn may mắn còn sống sót 50% tả hữu hơn. B. Bạch Hiểu Văn không cho hắn băng bó vết thương cơ hội, thét ra lệnh sinh vật triệu hồi tham dự vây công. Bất quá cái này bị thương giặc cướp cũng không có băng bó ý tứ. Mạnh mẽ rút ra một thanh rộng nhận đại kiếm, bên trái phách bên phải chém, mãnh không thể đỡ. Lý Thục Nghi nhường cho qua một kiếm, một cách liên trảm kỹ năng cao tốc đâm vào bị thương giặc cướp. Bất quá chiêu kiếm này lại bị một mặt lập lòe ngân quang thập tự tấm khiên cản lại. Leng keng, thủ lĩnh cường đạo Y An tỉnh lại. Xưa nay giáp trụ không rời người hắn, tay phải mang theo một thanh một tay chiến chùy, cánh tay trái điều khiển một mặt thập tự tấm khiên gia nhập chiến đoàn. Sức mạnh của hắn hết sức cao, đón đỡ ở Lý Thục Nghi đâm tới phía sau bỗng nhiên vừa nhấc, nhất thời để Lý Thục Nghi lảo đảo lùi về sau. Các ngươi là ai, tại sao tới công kích chúng ta? Y An trầm giọng nói. Này muốn hỏi các ngươi, ở Bạch Thạch mỏ bạc đã làm gì chuyện tốt? Bạch Hiểu Văn giơ lên be sơ ít le, đen ngòm nòng súng nhắm ngay phía dưới. Bịt một súng, cắt đứt nỗ lực băng bó vết thương tên kia bị thương giặc cướp. Nhất định tấn công dữ dội sát nhập sinh 250% bạo đầu tổn thương viên đạn. Trực tiếp đem tên kia tinh anh giặc cướp thủ vệ đánh cho quỳ xuống ở đất. Hừ. B. Giảm mạnh một đoạn dài. Chỉ còn dư lại không đủ 100 điểm. Y An phẫn nộ. Bất quá kỳ quái là, hắn không có ngay lập tức tiến công, mà là nỗ lực giảng đạo lý. Các ngươi là lá đỏ lãnh chúa ma phái tới là bởi vì ta công kích Bạch Thạch mỏ bạc sao? Khế ước bên trong cũng không có nói rõ ràng nơi này không thể công kích. Dừng một chút, Y An nói. Các ngươi lập tức thối lui. Ta có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau đó sẽ không lại công kích Bạch Thạch mỏ bạc, trở lại nói cho ma. Ta cùng hắn khế ước vẫn cứ hữu hiệu. Nghe được Y An liên tục yêu sách, Bạch Hiểu Văn nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bất quá để hắn rút đi là không thể. Trên thực tế Bạch Hiểu Văn hết sức gọn gàng nhanh chóng ngẩng lên tay, lại cho tên kia bị thương giặc cướp một súng. Này một súng Y An có phòng bị, thập tự tấm khiên xoay ngang, ngăn trở viên đạn. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi là đang bốc lên chiến tranh? Tên kia bị thương tinh nhuệ giặc cướp tiếng trầm nói. Lão đại, những này gia hỏa không phải ma người. Bọn họ đối với ta hạ chính là tử thủ. Căn bản không có hòa hoãn dư.